Chương 1221, máu nhuộm di tích. Long trần huyết nhận bay múa, kịch chiến trời cao, đối đầu năm đại cường giả, không gian khuấy động, huyết nhận trảm không, chỉ thấy sáu bóng người, tại trong mây thoáng hiện, đại chiến kinh thiên. Hàn Văn Quân gặp Long trần vậy mà có thể đối đầu năm đại tuyệt thế cường giả, trong lòng kinh hãi, nhìn phía xa đại hạ cường giả, quát lạnh một tiếng, mang theo mọi người giết tới đây. Hàn Văn Quân trong lòng, ẩn ẩn sinh ra một loại bất an. Có lẽ chỉ có cầm xuống đại hạ các cường giả, mới có thể đứng ở thế bất bại, ít nhất cũng phải cầm xuống hạ U Lạc mới được. Hàn Văn Quân, ta muốn giết ngươi cái này hỗn đản. Trong lúc đó một tiếng lạnh quát truyền đến, trong thanh âm, mang theo sát ý vô tận, một thanh trường kiếm, như là phi hồng tấm lụa đối với Hàn Văn Quân chém xuống. Hừ, tiểu tiện nhân, vậy liền lại cầm ngươi một lần. Hàn Văn Quân cười lạnh, trong lúc đó đại vương tay ra, năm ngón tay phía trên. Phù văn sáng lên, một cái tay bắt lấy Hạ U Lạc trường kiếm, cái tay còn lại đối với Hạ U Lạc cổ chập tới. Hạ U Lạc kinh hãi, nàng một kiếm trảm tại Hàn Văn Quân trên bàn tay, vậy mà không cách nào thương tổn hắn, ngược lại bị tóm chặt lấy. Nàng vạn vạn nghĩ không ra, Hàn Văn Quân vậy mà đã cường đại đến mức kinh khủng như thế. Ngay tại nàng trường kiếm bị Hàn Văn Quân bắt lấy trong nháy mắt, Hàn Văn Quân trên bàn tay, phù văn bỗng nhiên bạo phát. Hạ U Lạc cảm thấy quanh thân chấn động, một ngụm máu tươi phun ra, vậy mà trong nháy mắt làm nàng thụ thương, Hàn Văn Quân đại thủ, thẳng đến Hạ U Lạc cổ chập tới, nàng vậy mà không có một tia phản kháng chỗ trống. Lăng, trong lúc đó gầm lên giận dữ truyền đến, một nắm đấm, vỡ nát hư không, một quyền nện ở Hàn Văn Quân trên bàn tay, phát ra một tiếng bạo hưởng. Rõ ràng là Hạ Vân Trùng đến. Một quyền nện ở Hàn Văn Quân trên bàn tay, chặn một kích này. Đồng thời đem Hạ U Lạc đẩy đi ra. Bất quá một quyền nện ở Hàn Văn Quân trên bàn tay thời điểm, Hạ Vân Trùng rên lên một tiếng, sắc mặt thay đổi mấy lần, lại bị Hàn Văn Quân một chưởng đẩy lui mấy bước. U Lạc, đi bảo hộ thái tử. Hạ Vân Trùng lúc này sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, đối với Hạ U Lạc kêu lên. Thế nhưng là... Hạ U Lạc có chút lo lắng. Nghe lời, bảo vệ tốt thái tử. Hạ Vân Trùng quát nói. Hạ U Lạc ánh mắt đỏ bừng, nàng cảm thấy mình tốt vô dụng, trơ mắt nhìn lừa gạt mình người, không những báo không được thù. Càng liên lụy ca ca chịu nhục. Hạ U Lạc cắn răng một cái, sau lưng cánh chim run run, thẳng đến nơi xa bị cường địch vây công Hạ Vân Phong bọn người bay đi. Gặp Hạ U Lạc rời đi, Hạ Vân Trùng lạnh lùng nhìn lấy Hàn Văn Quân nói, khó trách Long Trần nói, ngươi đã không phải là trước kia ngươi, nguyên lai ngươi rút lấy đại hạ cùng đại chu bộ phận Long Mạch chi lực. Lại thêm chính mình long mạch chi lực cùng đại hàng long mạch gia trì, chiến lực của ngươi, cơ hồ đã không thua bởi những cái kia đỉnh cấp cường giả. Có lẽ người khác không nhìn thấy, nhưng là Hạ Vân Trùng bị Hàn Văn Quân một chưởng đẩy lui về sau. Rốt cục nhìn ra không đúng. Lấy long mạch xem khí sắc pháp đến xem, rốt cục phát hiện Hàn Văn Quân sau lưng, có một đầu to lớn long ảnh gia trì, muốn so Hạ Vân Trùng long mạch hư ảnh, cường đại mấy lần. Loại này long mạch hư ảnh. Chỉ có thân cư long mạch khí vận gia trì người mới có thể nhìn đến, nhưng là cái này không thể gạt được Long Trần cảm ứng, cho nên mở miệng nhắc nhở. Ha ha ha, không sai, đại chu cùng đại sở hoàng thất con cháu đều bị ta giết sạch, ta rút lấy bọn họ long mạch. Hiện tại chỉ cần giết các ngươi đại hạ hoàng thất con cháu, các ngươi đại hạ, đại chu, đại sở đều sẽ tổn thất gần như 1/3 khí vận. Những thứ này khí vận đều sẽ gia trì đến ta đại hàn cổ quốc, đến lúc đó, các ngươi tam quốc liền sẽ suy bại, ta mà đại hàn liền sẽ càng ngày càng cường thịnh. Chúng ta lại cũng không cần hao tổn tâm cơ đi làm cái gì di tích, làm cái gì sùng bái, đoạt cái gì văn hóa truyền thừa, Trung Châu cổ quốc, chỉ có ta đại hàn một nước, ha ha ha. Hàn Văn Quân ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm, tràn đầy đắc chí vừa lòng vị đạo, dường như đã thấy, đại hàn cổ quốc nhất thống thiên hạ tình cảnh. Hừ, nằm mơ đi thôi, vô sĩ gia hỏa, các ngươi hiện tại thì là một đám lòng tự tin cực độ bành trướng ngu ngốc. Hôm nay, liền để ngươi mang theo giả tâm của ngươi, chết ở cái này trong di tích. Hạ Vân Trùng cười lạnh một tiếng, dưới chân khẽ động, toàn lực bạo phát, một quyền gào thét mà đến, hướng Hàn Văn Quân đánh tới. Ngu ngốc là ngươi Hạ Vân Trùng, ngươi bây giờ long mạch gia trì bị chặt đứt, long mạch chi lực đại giảm, mà lại trước đó lại hướng ta quỳ xuống qua. Ngươi sớm đã không còn vô địch nói gia trì. Không có vô địch uy áp áp chế, ngươi muốn thắng ta. nằm mơ đi thôi, hôm nay nơi này chính là ngươi nơi tán thân. Hàn Văn Quân trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, nếu là lúc trước. Hắn tuyệt đối không dám cùng Hạ Vân Trùng một đối một kịch chiến. Nhưng là bây giờ hắn tước đoạt đại sở cùng đại chu long mạch chi lực, càng có đại hạ khí vận gia thân, hơn nữa lại phá Hạ Vân Trùng vô địch đạo, rốt cuộc không cần sợ hắn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hai người toàn chưởng đối lập, Hạ Vân Trùng cùng Hàn Văn Quân đồng thời chấn động, hai người đều bị lực lượng của đối phương đẩy lui. Coi như không có vô địch lĩnh vực, ta Hạ Vân Trùng vẫn như cũ không phải ngươi loại này ngu ngốc có thể rất khinh thường. Hạ Vân Trùng quát lạnh, hắn rõ ràng cảm giác được. Chính mình vô địch ý chí đã không cách nào áp chế người khác, nhưng là thực tế chiến đấu lực cũng không có giảm bớt, huy quyền đối với Hàn Văn Quân đánh tới, Hàn Văn Quân cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi, không có vô địch nói áp chế, hắn có thể toàn lực phát huy chiến đấu lực, vậy mà vẫn như cũ không cách nào nghiền ép Hạ Vân Trùng, không khỏi đối Hạ Vân Trùng sát tâm càng tăng lên. Hai người quyền chưởng tung bay, toàn lực kịch chiến thời điểm, Hạ U Lạc đã bay đến cường địch bên trong. Giết, Hạ U Lạc bỗng nhiên phát ra một tiếng tức giận gào thét, cái này một mực sống ở Thái Bình thịnh thế. Thỏa thích biên chế chính mình mơ ước thiếu nữ, rốt cục thấy được thế giới tàn khốc. Nàng hận chính mình ngây thơ, hận sự ngu xuẩn của mình, nàng đem đối sự thù hận của chính mình, hóa thành vô cùng sát ý, phóng tới địch nhân. Phốc phốc phốc. Hạ U Lạc trường kiếm trong tay vô tình chém xuống, mỗi một kiếm đều tàn nhẫn vô cùng. Mỗi một kiếm đều là lưỡng bại câu thương sắc bén sát chiêu. Nàng cảm giác mình muốn điên rồi, nàng muốn giết người, muốn giết sạch tất cả địch nhân, mới có thể phát tiết phẫn nộ trong lòng cùng oán hận, đến làm dịu trong lòng thống khổ. Cẩn thận! Nữ nhân này điên rồi! Một cái cổ tộc cường giả lớn tiếng kêu sợ hãi, lúc này Hạ U Lạc hai mắt đỏ thẫm, sát ý vô biên, đối với người khác công kích, hoàn toàn không để ý tới, toàn bộ đều là lấy thương đổi thương sát pháp. Vừa mới xong lại, thì có bảy cái thất phẩm thiên hành giả bị chém giết, Hạ U Lạc cảm giác mình muốn điên rồi, thậm chí nàng sinh ra một loại hướng tới, cũng là hy vọng có thể chiến tử tại phía trên chiến trường này, dạng này mới có thể rửa sạch tội lỗi của mình. Quanh chiến trường bên ngoài, duy nhất bát phẩm thiên hành giả đại hàng cổ quốc Hàn Khi Quân. Toàn lực ngăn cản Hạ U Lạc một kiếm, kết quả bị Hạ U Lạc một kiếm chấn động đến kém chút thổ huyết. Trước không cần quản những người khác. Toàn lực đối phó cái nữ nhân điên này. Hàn Khi Quân trống to. Hạ U Lạc vốn là thiên phú kỳ cao, chiến lực kinh người, nếu như không phải ham chơi tùy hứng, thành liền sẽ không so Hạ Vân Trùng kém bao nhiêu. Vốn là Hạ U Lạc chiến lực, liền muốn so Hàn Khi Quân cao hơn một bậc, bây giờ một người liều mạng, mười người không ai địch lại, Hàn Khi Quân một đối một tình huống dưới, chỉ sợ không chống được mấy chiêu liền bị giết. Vốn là cổ tộc. Đan tháp cùng đại hàng cường giả, hoàn toàn có thể nghiền ép đại hạ cường giả, thế nhưng là bây giờ Hạ U Lạc lúc này liều mạng, mọi người hoảng hốt, ào ào từ bỏ những cái kia đối thủ, ào ào thẳng hướng Hạ U Lạc. Hạ U Lạc lúc này quá kinh khủng, nếu như không áp chế nàng, chờ bọn hắn đem đại hạ cường giả giết sạch, chính mình người cũng không thừa nổi mấy cái. Trong lúc nhất thời, Hạ U Lạc đối đầu Hàn Khi Quân, cùng hơn 10 vị thất phẩm thiên hành giả, bất quá mấy hơi thở. Trên thân thì thụ thương, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo, thê mỹ mà thảm liệt. Mà Hạ U Lạc thương tổn. Lại đổi lấy ba cái thất phẩm thiên hành giả mệnh, để những cường giả kia không khỏi tê cả da đầu, bọn họ thật sâu cảm nhận được, nữ nhân điên lên là đáng sợ cỡ nào. Càng ngày càng nhiều cường giả, bị Hạ U Lạc hấp dẫn, cái này khiến đại hạ các cường giả, giảm bớt áp lực thực lớn. Nhưng là nhìn lấy đại hạ công chúa, toàn thân đẫm máu, liều mạng huyết chiến, đều kích phát trước nay chưa có lực lượng, toàn lực chém giết. Hạ Vân Phong chờ một chúng cường giả, cũng bạo phát chiến lực mạnh nhất, toàn lực một trận chiến, hiện tại chiến trường tình thế cực kỳ nguy cơ. Long Trần bên kia lấy một địch năm người. Hạ Vân Trùng cùng Hàn Văn Quân kịch chiến, Hạ U Lạc một người đỉnh lấy cường giả như vậy liều mạng chém giết, cùng đại hạ các cường giả huyết chiến. Bốn cái chiến trường, lúc này mặc kệ hai phe địch ta, đều là một loại nguy như chồng trứng thăng bằng, bốn cái chiến trường, tùy ý một cái chiến trường có thể tranh thủ đến ưu thế, cũng có thể tả hữu trận này kịch chiến cuối cùng vận mệnh. Bất kỳ một cái nào chiến trường xuất hiện bại vong, như vậy ngay lập tức sẽ xuất hiện nghiêng về một bên cục diện, chiến đấu cơ bản thì kết thúc. Cho nên mặc kệ là đại hạ cường giả, vẫn là đối phương, đều đang liều mạng chém giết, đao kiếm vô tình, tùy thời đều có người ngã xuống, máu nhuộm đại địa. Long Trần cùng năm vị cường giả chiến đấu, cũng đều tiến nhập gây cấn, năm đại cường giả, ngay từ đầu, còn tại mỗi người giữ lại. Nhất là cổ tộc cùng huyết sát điện cường giả, lẫn nhau cũng không muốn liên thủ, từng người tự chiến, nhưng là về sau phát hiện, nếu như không tề tâm hiệp lực, chỉ sợ cũng muốn bị Long Trần từng cái đánh tan. Ngay tại vừa mới, Long Trần bắt được một cái cơ hội, một quyền đem hổ tộc cường giả, nện máu tươi chảy lên láng. Nếu như không phải mang tượng nhất tộc cường giả kịp thời đuổi tới, Long Trần kém chút một đao liền đem hắn xử lý. Mà huyết sát điện sát thủ một trong, kém chút bị Long Trần một chân đá bể, nhưng là một cái khác sát thủ, liều mình xuất kích ý đồ cùng Long Trần đồng quy vu tận, Long Trần không có nắm chắc đánh chết một người, còn có thể ngăn cản người khác liều chết một kích, mới vãn hồi tên sát thủ kia mệnh. Hai lần hiểm tử hoàn sinh, năm người trong lòng kinh hãi, Long Trần lực lượng càng ngày càng cường đại, chiến đấu lực càng ngày càng mạnh, ngay từ đầu liền bị đè lên đánh. Bây giờ thời gian một nén nhang đi qua, bọn họ bị Long Trần một người truy sát, chật vật vạn phần. Hỗn đảng, hắn đây là tại thích ứng lực lượng, mọi người không muốn bảo lưu lại, mau giết hắn. Cự ưng tộc cường giả ưng trong mắt, hiện ra thần sắc kinh hãi, rốt cục đã nhận ra không đúng. Long Trần chiến đấu lực, càng ngày càng cường đại, lực lượng nắm giữ được càng ngày càng tinh diệu, đi qua cự ưng tộc cường giả nhắc nhở, mọi người lập tức hiểu rõ tới, không khỏi vừa sợ vừa giận, bọn họ vậy mà thành Long Trần thí luyện thạch. Đều không muốn bảo lưu lại, toàn lực xuất thủ. Cự ưng tộc cường giả, nộ hống sau đó, trong lúc đó sau lưng cánh chim mở ra, vô tận phù hiệu màu vàng ống lưu chuyển, con người bên trong hai khỏa ký hiệu lưu chuyển, bất ngờ kích hoạt lên linh huyết. Trong tay kỵ binh trường thương, đối với Long Trần hung hăng đâm rơi, trường thương xuyên qua hư không, vậy mà mang theo chói tai âm bạo, đem hư không xuyên thủng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1222, Im Thiên Thần Hang. Cự ưng tộc cường giả, trong nháy mắt kích hoạt lên linh huyết, đây là một loại kinh khủng thuật pháp, bởi vì cổ tộc người, thể nội có huyền thú huyết thống, một khi kích hoạt linh huyết, chiến lực sẽ lấy bội kế tăng lên. Nhưng là cùng nhân tộc cường giả kích hoạt linh huyết khác biệt, bọn họ linh huyết, tuy có huyền thú huyết thống, nhưng là nhân loại thân thể, không cách nào thời gian dài tiếp nhận như thế năng lượng kinh khủng. Cho nên cổ tộc cường giả vẫn cho rằng, nhân tộc là rác rưởi nhất, nhân tộc huyết thống, ảnh hưởng tới sức chiến đấu của bọn họ. Hình người thân thể, để bọn hắn không cách nào phát huy huyền thú nhất tộc huyết mạch chi lực, cho nên bọn họ đau hận nhân tộc, chán ghét nhân tộc. Bây giờ bạo phát linh huyết chi lực, chiến lực sẽ tăng lên điên cuồng, nhưng là thân thể của bọn hắn, lại không cách nào hoàn toàn tiếp nhận loại lực lượng kia, không thể thời gian dài chiến đấu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Oanh, Long Trần trường đao nặng nề mà trảm tại cự ưng tộc cường giả kỵ binh trường thương phía trên, Long Trần miệng hổ rung mạnh, thân hình lùi lại, miệng hổ lại bị đánh rách tả tơi, máu tươi chậm rãi chảy ra. Long Trần trong lòng giật mình, cái này cổ tộc quả nhiên có môn đạo, nhất là bát phẩm thiên hành giả cổ tộc cường giả, huyết mạch chi lực càng phát cường đại. Mắt thấy cự ưng tộc cường giả kích hoạt lên linh huyết, mang tượng nhất tộc cường giả cùng hổ tộc cường giả, cũng ào ào bạo phát huyết mạch chi lực, trong lúc nhất thời không gian bởi vì bọn họ lực lượng, bắt đầu đại diện tích vặn vẹo, vô tận ký hiệu lưu chuyển, thiên địa rung mạnh, ẩn ẩn có giống như kêu tiếng hổ gầm truyền đến. Sát thần phù hộ, huyết linh hiến tế. Cùng lúc đó, huyết sát điện hai vị cường giả cũng ào ào bạo phát. Quanh thân máu tươi, theo trong lỗ chân lông tuôn ra, vậy mà tạo thành từng viên ký hiệu, làm những cái kia ký hiệu xuất hiện về sau, vô tận ngay ngắn nghiêm nghị, bao phủ trời cao. Năm người bạo phát khí thế, kinh khủng uy áp bao phủ ra, khiến toàn bộ chiến trường vì đó rung rẩy. Trên chiến trường, tất cả mọi người tâm thần không khỏi rung lên, quay đầu hướng nơi xa chiến trường nhìn qua. Nhưng là lúc này đã không nhìn thấy Long Trần đám người, chỗ đó không gian càng không ngừng vặn vẹo, vô tận uy áp nở rộ, căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong. Hạ Vân Trùng chờ trong lòng người rung lên, theo khí tức lên phán đoán. Liền biết, năm đại cường giả toàn lực bạo phát. Trận này sinh tử chi chiến kết cục, thì nắm giữ tại Long Trần trong tay, nếu như Long Trần có thể duy trì ở, hết thảy còn có hy vọng, nếu như Long Trần bại trận, thì vạn sự nghĩ vậy. Long Trần, hết thảy đều nhờ vào ngươi. Hạ Vân Trùng nhìn lấy Long Trần bên kia chiến trường, chỉ có hắn loại này bát phẩm thiên hành giả, mới có thể thông qua vặn vẹo không gian, nhìn đến tình huống bên trong. Hạ U Lạc lúc này cũng theo điên cuồng bên trong, hơi hồi tỉnh lại, nhìn về phía không trung chiến trường, lúc này năm đại cường giả, toàn lực bạo phát. Đối với Long Trần đánh tới, trong lòng càng hối hận. Nàng hận chính mình vô năng, bình thường cùng Long Trần cùng một chỗ, ngoại trừ có thể cùng hắn mạnh miệng mắng chửi người, đùa nghịch tiểu tính tình khóc trống bên ngoài, năng lực gì cũng không có, thời khắc mấu chốt càng là cái gì cũng giúp không được. Bây giờ Long Trần lấy lực lượng một người, kịch chiến năm vị tuyệt thế thiên kiêu, mạng của tất cả mọi người, đều chưởng khống tại Long Trần trong tay, mà nàng, chỉ có thể ở nơi xa yên tĩnh mà nhìn xem. Long Trần, ngươi nhất định muốn thắng a? Ta có thể chết, nhưng là ta không hy vọng ngươi chết. Không hy vọng các ca ca chết, không hy vọng đại hạ các dũng sĩ chết. Hạ U Lạc cắn răng, trong lòng đang cầu khẩn. Lúc này năm đại cường giả, bộc phát ra kinh thiên khí thế, Long Trần trong hai mắt, lại càng phát lửa nóng. Trước đó liên tục kịch chiến, thân thể đã hoàn toàn thích ứng tăng vọt lực lượng, trong lòng càng có phấn khích. Mà lại trước mắt, mỗi một cường giả, đều là oanh động một phương siêu cấp thiên tài, mỗi một cái nói ra, cũng có thể làm cho vô số cường giả vì đó động dung. Năm người siêu cấp đối thủ cường đại, để Long Trần tràn đầy áp lực, nhưng là tại áp lực bên trong. Long Trần trong lòng, lại tràn ngập hưng phấn, đó là Long Trần sâu trong linh hồn, khát vọng cùng cường giả kịch chiến nguyên thủy dục vọng. Bây giờ mắt thấy năm người bạo phát toàn lực, mà chính hắn cũng hoàn toàn thích ứng tăng vọt thực lực, rốt cuộc không cần cố kỵ. Thanh Long chiến thân, hiện. Long Trần trên thân bị tinh mịn vảy màu xanh bao trùm, đây là Long Trần tiến vào chú đài ngũ trọng thiên về sau, lần thứ nhất sử dụng Thanh Long chiến thân. 108.000 vảy màu xanh bao trùm toàn thân, trong lúc đó 108.000 tiên đài, bỗng nhiên cấp tốc vận chuyển, mỗi một cái tiên đài đối ứng một chiếc vảy rồng. Lẫn nhau hô ứng, trong khoảnh khắc đó, 108.000 tiên đài, giống như 108.000 cái núi lửa phun trào. Lực lượng vô tận đánh thẳng vào Long Trần thân thể, đồng thời một cổ cường đại uy áp, vỡ nát không gian, một đạo khí trụ xông thẳng lên trời, chui vào vạn cổ thiên khung bên trong. Nguyên bản vặn vẹo không gian, lập tức biến đến bình tĩnh lại, người bên ngoài có thể tin tường nhìn đến, Long Trần đứng yên trên hư không, một đạo quan trụ xông lên trời cao. Phương viên mấy chục dặm hư không bên trên, đám mây toàn bộ bị chấn nát. Hắn trên đỉnh đầu hư không, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Càng không ngừng phun trào, một bộ diệt thế hiện ra, tất cả mọi người chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy dị tượng. Ha ha ha, quá tốt rồi, nhục thân vẫn không có nửa chút vấn đề, vậy liền toàn lực một trận chiến đi. Long Trần cười ha ha, như xuân lôi kinh thiên, âm thanh chấn trời cao, mắt thấy năm người đánh tới. Trường đao tiện tay vung lên, đối với một mặt kinh hải năm người chém xuống, oanh, năm người binh khí, đâm vào Long Trần huyết nhận phía trên, một tiếng bạo hưởng, kinh khủng gần sóng, hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đến, đại địa ở đây sụp đổ, toàn bộ thế giới. Đều một trận lay động. Nơi xa kịch chiến các cường giả, tuy nhiên khoảng cách đủ xa, không có bị gợn sóng lan đến gần, thế nhưng là vẫn như cũ bị vậy đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ, ép tới không thở nổi. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng a? Nơi xa tất cả cường giả, đều trong lòng không khỏi kinh hãi, loại này lực lượng đừng nói là ngăn cản, liền xem như một chút tới gần một chút, đều muốn bị chấn thành tro bụi. Điều đó không có khả năng, hắn tại sao có thể có như thế lực lượng cường đại? Mang tượng nhất tộc cường giả, không khỏi phát ra gầm lên giận dữ. Hắn lúc này sắc mặt tái nhợt. Trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc, Long Trần lực lượng. Đã vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn tuyệt đối không cách nào tin tưởng, một cái nhân loại cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy. Năm người khác cũng không nhìn được sắc mặt đại biến, bọn họ nghĩ không ra, vừa mới chuẩn bị toàn lực xuất kích, lấy lôi đình vạn quân chi thế trảm giết Long Trần, nhưng là không nghĩ tới, bọn họ tăng lên, Long Trần lực lượng, càng tăng lên tới một loại mức nghe nói kinh người, cần năm người hợp lực mới có thể ngăn cản. Lực lượng này cường đại a. Lúc này mới cái nào đến đâu? Tiếp đó. Để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là lực lượng đi. Long Trần cười lạnh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, năm người nhất thời bị Long Trần trên trường đao, Bài Sơn Đảo Hải lực lượng đánh bay. Khai thiên thức thứ tư. Long Trần một tiếng gào to, trong tay huyết sắc trường đao, đã giơ lên cao cao, một đạo đao ảnh phóng lên tận trời, thẳng vào trong mây, một cổ kinh khủng sát cơ, đem năm người đồng thời khóa chặt. Hô, trường đao chém xuống, không gian bị xé nứt, thời gian bị giam cầm, dường như trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới đều đứng im không động, một đao kia. Long Trần vận chuyển một nửa tiên đại chi lực phát ra. Trường đao trảm lạc tinh hà, lên trời xuống đất, không cách nào trốn chạy, năm người sắc mặt đại biến, cự ưng tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, huyết mạch chi lực vận chuyển tới cực hạn, quanh thân phù văn ào ào sụp đổ, trong tay kỵ binh trường thương tách ra vô tận quang mang, một đạo dài đến ngàn trường thương ảnh bắn ra. Cự ưng minh huyết thương, cự ưng tộc cường giả bất ngờ kích phát vương khí chân thân, đồng thời phát động chính mình mạnh nhất huyết mạch một kích, bởi vì hắn biết, Long Trần một đao kia thực sự quá kinh khủng. Nếu như không toàn lực ứng phó, đem về bị trong nháy mắt chém giết. Cự ưng tộc cường giả bạo phát, mang tượng nhất tộc cường giả cùng hổ tộc cường giả cũng đều không còn bảo lưu, ào ào kích phát vương khí chi uy cùng huyết mạch một kích. Cái kia hổ tộc cường giả vũ khí, lại chính là trên móng vuốt trảo bộ, lúc này trảo bộ phía trên, quang mang sáng lên, to lớn trảo ảnh, giống như núi cao hung hăng nện xuống. Hai cái huyết sát điện cường giả cũng không dám thất lễ, nhắm mắt lại. Bỗng nhiên mi tâm nứt ra, máu tươi tuôn ra, chỗ mi tâm tạo thành một cái quỷ dị đồ án, giống như ác ma mặt quỷ. Mặt quỷ kia vừa xuất hiện, hai người sau lưng xuất hiện hai cái ngàn trượng bóng người, hai cái thân ảnh xuất hiện về sau, vậy mà chậm rãi sát nhập đến cùng một chỗ. Làm hai cái thân ảnh sát nhập đến cùng một chỗ, vậy mà bạo phát ra kinh thiên sát ý, dường như cái thân ảnh kia, cũng là bọn họ triệu hoán một tôn sát thần, dẫn theo cự kiếm. Đối với phía trước hung hăng chém tới. Oanh, năm người bốn đạo công kích, hung hăng đâm vào cái kia huyết sắc cự nhận phía trên, làm năm đạo công kích đụng vào nhau trong nháy mắt, toàn bộ thế giới dường như lập tức đã mất đi thanh âm, cách thời gian một hơi thở. Kịch liệt bạo hưởng, mới phát ra. Sau mặt trời còn muốn cháy mạnh quang mang, thôn phệ thiên địa, nơi xa kịch chiến tất cả mọi người, không khỏi hoảng hốt, đều đình chỉ chiến đấu. Mau lui lại, Hạ Vân Phong hét lớn một tiếng, mệnh lệnh mọi người cấp tốc thoát đi, mắt thấy kinh khủng quang mang kích xạ mà đến, nếu như bị thôn phệ, ngoại trừ bát phẩm thiên hành giả, toàn bộ đều muốn bị diệt sát. Hạ Vân Trùng cũng đình chỉ chiến đấu, giả thoáng một chiêu, bay rớt ra ngoài, lôi kéo hai cái bản thân bị trọng thương đại hạ cường giả, chạy như bay, cổ tộc cường giả, đan tháp cường giả cùng đại hàng các cường giả. Cũng chuẩn bị phi tốc thoát đi, bỗng nhiên Hàn Văn Quân mở miệng nói, mọi người không cần kinh hoảng, ta có đại hàng tổ khí im thiên thần hang tại, hoàn toàn có thể ngăn cản. Nói chuyện, Hàn Văn Quân trong tay nhiều hơn một cái ngâm đen cái bình bên trên có phù văn thần bí, vừa mới vừa xuất hiện, thì cấp tốc phóng đại, đem mọi người gắn vào trong vạt. Cái kia đồng dạng là một kiện tổ khí, đại hàng cổ quốc truyền thừa vô số năm bảo vật, lần này vì không có sơ hở nào, cái kia đại hàng cổ quốc liền tổ khí đều xuất động. Mắt thấy Hàn Văn Quân bọn người vận dụng tổ khí, Hạ Vân Trùng bọn người. Càng là oán hận không thôi, nhưng là không có cách nào chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước trốn, chạy ra khủng bố quang mang phạm vi công kích là không thể nào, chỉ hy vọng có thể tận lực chạy xa, dạng này tiếp nhận lực lượng liền sẽ nhỏ một chút, có lẽ có thể chỉ thương không chết. Oanh! Trong lúc đó kinh khủng quang mang đâm vào Hàn Văn Quân tổ khí phía trên, tổ khí lên tách ra vô tận thần văn, đem kinh khủng uy áp ngăn cách. Cũng chỉ là hơi hơi rung động hai lần, thì ổn định. Dừng lại, đi theo ta. Hạ Vân Phong bỗng nhiên hét lớn, ngăn trở mọi người đào tẩu, thẳng đến cái kia tổ khí phía sau phương hướng chạy đi. Bởi vì phía trước có phương viên trăm dặm tổ khí ngăn cản, tổ khí phía sau vị trí, sóng ánh sáng lực lượng đại giảm, đây là một cái tuyệt hảo lánh nạn chi địa. Hô! Mọi người vừa mới chạy vội tới vị trí, kinh khủng trong ánh sáng, vô số phù văn toái phiến, mang theo gạo thét kình phong kích xạ mà qua. Kinh khủng kình phong, cắt ra mọi người hộ giáp, như là tiểu đao đồng dạng, cắt da của bọn hắn, cảm giác tự như là ngàn đao bầm thây đồng dạng. Mọi người không khỏi may mắn, nhờ có phía trước có đại hàng cổ quốc tổ khí ngăn cản bộ phận uy lực, bằng không bọn hắn thật vô cùng khó sống sót. Muốn nhờ? Hừ, nằm mơ đi thôi. Hàn Văn Quân phát hiện bị lợi dụng, không khỏi cười lạnh một tiếng, vừa muốn thu nhỏ tổ khí thể tích. Ầm một tiếng, toàn bộ tổ khí chấn động rung động dữ dội, Hàn Văn Quân sắc mặt đại biến. Chương 1223, chém giết. Long Trần một đao trảm xuống, làm cho năm người bạo phát ra tối cường công kích, đây là một lần kinh thiên động địa va chạm, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem 6 người toàn bộ đánh bay. Người khác tình huống như thế nào, Long Trần không biết, Long Trần thì cảm giác mình dường như bị to lớn chú ý, hung hăng đập bay đồng dạng, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn không nghĩ tới, năm người này, lại có lực lượng kinh khủng như vậy, cái này khai thiên thức thứ tư, vậy mà không thể dây giết bọn hắn. Nhưng là Long Trần không biết là, năm người kia càng thêm kinh hãi. Cơ hồ đều muốn nổi điên, bọn họ đều là bát phẩm thiên hành giả bên trong người nổi bật, cơ hồ đồng giai vô địch tồn tại, cái gì thời điểm cùng người khác liên thủ ngăn địch qua. Bây giờ không chỉ muốn cùng người khác liên thủ, hơn nữa còn là năm người liên thủ, bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, vẫn như cũ bị chấn động đến ho ra đầy máu. Ba vị cổ tộc cường giả còn đỡ một ít, dù sao có huyền thú huyết thống, nhục thân cường đại, nhưng là hai cái huyết sát điện cường giả thì tao ương, kém chút bị đánh chết tươi. Máu me be bét khắp người, xương cốt cơ hồ từng khúc bẻ gãy. Người liền như là một cục thịt bùn đồng dạng, cuồn cuộn lấy đi ra. Long Trần cũng không biết, những người khác tình huống, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, ở ngực dường như bị đè ép một tòa núi lớn đồng dạng, bị chấn bay ra ngoài. Tại bay rớt ra ngoài thời điểm, Long Trần bay ngược phương hướng vừa lúc là Hàn Văn Quân dừng lại địa phương, vừa tốt liếc một chút nhìn thấy cái kia cái to lớn cái bình. Long Trần có thể không còn là lúc trước gà mờ, liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia cái bình là tổ khí cấp bậc bảo vật, không nói hai lời, móc ra nồi đen, cũng là một nồi đập tới. Ầm, một tiếng bạo hưởng, nồi sắt hung hăng đâm vào cái bình kia lên, cái này có thể khổ trong bình người, cái này rất giống là đem một đám chuột đặt ở chuông đồng to lớn phía dưới, sau đó cầm lấy búa lớn mãnh liệt gõ một dạng, cái kia chua thoải mái cảm giác, ngoại nhân căn bản là trải nghiệm không đến. Tất cả cường giả đều một ngụm máu tươi phun ra, cảm giác hồn phách đều muốn bị đánh tan, lỗ tai máu tươi chậm rãi tràn ra, trong lúc nhất thời cái gì đều nghe không được. Mà những cái kia tu vi hơi kém, trực tiếp chấn động đến ngất đi, còn có một số thằng xui xẻo, không chỉ đã hôn mê. Hơn nữa còn chết rồi, trực tiếp cho đánh chết tươi. Những cái kia không có ngất đi cường giả, cũng chưa kịp cảm thấy may mắn, lại là ầm một tiếng vang lớn, chấn đến bọn hắn trong đầu ông trực hưởng, kém chút chấn thành hồ gián. Cạch cạch cạch. Bên ngoài mãnh liệt tiếng đánh không ngừng, Hàn Văn Quân lúc này mới phản ứng được, hai tay kết ấn, một ngụm máu tươi phun tại tổ khí phía trên, chuẩn bị vận chuyển tổ khí ngăn địch. Thế nhưng là hắn phun hết một ngụm máu tươi, lại kinh hãi phát hiện, tổ khí lại nhưng đã biến đến vô cùng suy yếu, thậm chí truyền đến từng trận ý sợ hãi. Oanh, răng rắc. Tại Hàn Văn Quân bọn người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, bọn họ đại hàng cổ quốc tổ khí, im thiên thần hang, bị đánh nát. Vô tận khối vụn rơi xuống, lộ ra một cái tay cầm nồi sắt, đầu đầy mồ hôi Long Trần. Lúc này sóng ánh sáng phong bạo đã qua, Long Trần nhìn vẻ mặt đờ đẫn Hàn Văn Quân, vuốt một cái mồ hôi nói, tuy nhiên ngươi là một cái súc sinh, nhưng là ta không đành lòng thấy các ngươi bị chết ngạt ở đồ chu bình bên trong, rốt cục phá vỡ bình, cứu được các ngươi. Các ngươi cũng không cần cảm ơn ta, đây đều là ta nên làm, ta còn có việc. Ta đi trước. Ba, Long Trần nói hồi lâu, bỗng nhiên một cái bạt tai mạnh hung hăng quất vào còn một mặt mộng bức Hàn Văn Quân trên mặt, Long Trần mượn một cái bàn tay chi lực, bay ngược mà ra, giống như một đạo tia chớp, hướng trung tâm chiến trường bay đi. Hàn Văn Quân bị Long Trần một bàn tay quất bay, nửa bên mặt đều bị đập nát, đầu tối thiểu nhất nhỏ một chút nữa. Bất quá đại hàng cổ quốc nam nhân đều mọc ra mặt bánh nướng, tiểu nhất nửa cũng đủ. Chỉ bất quá Long Trần một cái bàn tay, thực sự quá độc ác, kém một chút liền đem Hàn Văn Quân đầu cho quốc phát nổ, muốn không phải hắn có cường đại long mạch gia trì. Đã bị một bàn tay đập chết rồi. Giết bọn hắn Hạ Vân Phong cùng Hạ Vân Trùng đại hỉ, Long Trần quá bưu hãn, đập vỡ tổ khí, trọng thương Hàn Văn Quân, những cường giả khác, cũng bị chấn động đến như lọt vào trong sương mù. Chính là giết địch thời cơ tốt nhất, ào ào nhô lên binh khí, đối lấy bọn hắn đánh tới, mà Long Trần một bàn tay quất bay Hàn Văn Quân về sau, đối với chiến trường một bên khác bay đi, ở nơi đó, năm cái bát phẩm thiên hành giả, cũng dãy dụa lấy đứng lên, Long Trần không muốn cho bọn hắn bất luận cái gì. Cơ hội thở dốc, hắn biết, năm người kia cũng đều thụ nghiêm trọng thương tổn. Chỉ bất quá Hàn Văn Quân tổ khí quá kinh khủng, nếu như không phế bỏ nó, Hàn Văn Quân một khi vận dụng, có thể sẽ đem Hạ Vân Trùng bọn người toàn bộ diệt sát. Cho nên Long Trần quả thực là đem chiếc kia tổ khí cấp cái gì rau muối vạt, đập bể, mặt khác Long Trần còn có một cái tâm tư, cũng là nhìn xem nồi sắc huyền bí. Thậm chí Long Trần còn sinh ra một tia hy vọng, cũng là nhìn xem nồi sắc có thể hay không thức tỉnh, muốn là nồi sắc thức tỉnh, hắn chỉ sợ về sau liền có thể xông pha. Phải biết, cái này nồi sắc, thế nhưng là vị kia thần bí phi thăng giả thân thủ đúc thành, mà lại về sau càng cho nó giao phó năng lượng càng mạnh mẽ hơn. Bất quá nồi sắc trước mắt chính rơi vào trạng thái ngủ say, giống như là một chỉ quái thú trứng, muốn ấp trứng nó, cần lượng lớn năng lượng. Mà Long Trần lần trước dùng nồi sắc nện Viêm Long Đỉnh thời điểm, Viêm Long Đỉnh về sau nói cho Long Trần, khẩu này nồi sắc là lưu manh, mỗi nện nó một chút, liền sẽ rút ra nó lượng lớn bản nguyên chi lực, nếu như lúc trước lại nện một chút, nó thì triệt để phế đi. Cho nên Long Trần nhìn thấy tổ khí, cơ hồ phản xạ có điều kiện đi dở trò lưu manh, một trận cuồng nện, quả nhiên phát hiện, nồi sắc rất lưu manh, nện một chút, món kia chú khí thì yếu mấy phần. Lần này Long Trần cũng không có quản nhiều như vậy, một trận đập mạnh, quả thực là đem một kiện đại hàng cổ quốc mấy trăm đời dùng vô số tâm huyết ôn dưỡng tổ khí cho tươi sống đập vỡ. Giết, Long Trần thu hồi nội sắc, thẳng đến cái kia hai cái máu me khắp người, chính lấy thiên đạo chi lực chữa thương hai cái huyết sát điện sát thủ chạy đi, một đao trảm xuống. Oanh, hai người hoảng hốt, vội vàng ngăn cản, kết quả Long Trần một đao uy mãnh tuyệt luân, hai người bản thân không lấy lực tăng trưởng. Kết quả bị Long Trần một đao đánh bay, như là lăn đất hồ lô đồng dạng lăn ra thật xa. Thân thể hai người còn không có hoàn toàn khôi phục, lại bị Long Trần một đao vỡ nát vết thương, toàn thân đẫm máu, nếu như không phải hai người hợp lực, căn bản ngăn không được Long Trần một đao. Hắn lực lượng không đủ, cùng tiến lên, giết hắn. Một cái huyết sát điện sát thủ, cao giọng kêu to. Long Trần vừa mới kích phát khai thiên thức thứ tư, trong nháy mắt rút lấy thể nội một nửa lực lượng, bây giờ linh nguyên đã không đủ ba phần, lực lượng xác thực có chỗ hạ xuống. Nhưng liền xem như không kịp ba phần, nhưng là cũng phải biết, Long Trần thế nhưng là có 108.000 tiên đài. Ba phần linh nguyên, cũng muốn so phổ thông bát phẩm thiên hành giả linh nguyên thêm ra gấp đôi. Phải biết, lúc trước Long Trần cùng đang sở đối chiến, đang sở chính là đang tu, linh nguyên là tu sĩ bên trong ngoại trừ một tu giả bên ngoài. Thứ nhất hùng hậu tu sĩ. Dù cho đan sở linh nguyên bị rút lấy nhiều như vậy, đối Long Trần tới nói, cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc cảm giác. Ba phần linh nguyên, đầy đủ Long Trần đánh giết những thứ này đã nhanh muốn tới đèn cạn dầu gia hỏa, cái kia huyết sát điện sát thủ như thế gọi, đơn giản là để cổ tộc cường giả đến giúp bọn hắn. Nếu như cổ tộc cường giả khoanh tay đứng nhìn, bọn họ rất có thể sẽ bị đánh giết, như thế chẳng tốt cho ai cả. Nếu như bọn hắn chết rồi, cổ tộc người cũng khó thoát Long Trần ra tay ác độc. Cổ tộc cường giả tuy nhiên khinh thường tại cùng huyết sát điện những sát thủ này hợp tác, nhưng là lúc này bọn họ cũng nhìn ra hình thức không ổn, Long Trần quá kinh khủng, nếu như hai người bị giết, bọn họ hy vọng thắng lợi, liền càng thêm mong manh, ba người vừa mới khôi phục một tia lực lượng, đồng thời đối với Long Trần đánh tới. Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, dưới chân ủng gia phù văn sáng lên. Như là thuấn di đồng dạng. Vọt tới hai người trước mặt, hai người trường kiếm, như là độc xà xuất động, phân hai cái phương hướng đâm về Long Trần. Dù cho thân là địch nhân, Long Trần không thể không thừa nhận, hai người hợp kích chi thuật, quả thực không chê vào đâu được. Dù cho đứng trước tuyệt cảnh, hai người công kích vẫn như cũ không loạn chút nào, không có nửa phần sơ hở, góc độ, cường độ càng là nắm giữ được kỳ diệu tới đỉnh cao. Hai thanh trường kiếm nhất chỉ Long Trần tim, nhất chỉ Long Trần xương sườn mềm, nhìn như đồng thời xuất kích, nhưng lại không phải đồng thời đến, trước sau khác thường. Nhẹ nhàng chậm chạp có độ. Căn bản là không có cách đồng thời ngăn cản hai thanh trường kiếm, nếu như tách ra ngăn cản, như vậy thì cho hai người cơ hội thở dốc. Đương, Long Trần tay trái bao cổ tay ngăn trong đó một thanh trường kiếm, kết quả mặt khác một thanh trường kiếm, đâm thẳng tại Long Trần sườn bộ, sắc bén trường kiếm. Tại cái kia huyết sát điện sát thủ toàn lực xuất kích phía dưới, dù cho lấy Long Trần thân thể, cũng ngăn không được, bị đâm vào thân thể. Không bị ngăn trường kiếm sát thủ, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Phốc, một cái khác huyết sát điện sát thủ, trường kiếm đâm vào Long Trần thân thể đồng thời. Long Trần trong tay huyết nhận, trùng điệp trảm tại cái hông của hắn. Lần trước, hắn liền bị Long Trần chặn ngang chém thành hai đoạn, nhưng là không có chết, bất quá lần này hắn liền không có may mắn như thế, Long Trần trên trường đao bổ sung lực lượng, cắt qua thân thể của hắn lúc, trực tiếp đem nhục thể của hắn nát thành bột mịn. Song tử sát thủ, một trong số đó vẫn lạc, một cái khác sát thủ khóe mắt, lâm vào điên cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng đối với Long Trần đánh tới. Long Trần rút ra bên hông mang theo máu tươi trường kiếm, lạnh lùng nhìn lấy cái kia điên cuồng xông về phía mình huyết sát điện sát thủ. Lắc lắc đầu nói, các ngươi không phải sát thần người hầu à? Không phải nói, chết cũng là trở về sát thần trước ngực à? Ta đưa ngươi huynh đệ đi gặp sát thần, ngươi không phải cần phải cảm tạ ta à? Tại sao muốn tức giận như vậy? Long Trần thanh âm tràn đầy khinh thường, giết người khác thời điểm, lãnh khốc vô tình, xem sinh mệnh như cỏ rác. Một bộ cao cao tại thượng, như là thần minh đồng dạng sắc mặt. Bây giờ bị người giết, lại khuôn mặt dữ tợn, nếu biết đâu, như vậy giết người khác thời điểm, vì cái gì thì biến đến như vậy lạnh nhạt đâu. Đi chết, cái kia huyết sát điện sát thủ như là giống như điên phóng tới Long Trần. Cũng sớm đã mất đi sát thủ chỗ có được tỉnh táo, đã mất đi theo xuất sinh thì sớm chiều chung đụng huynh đệ, hắn trong nháy mắt điên rồi. Đồng loạt ra tay, ba vị cổ tộc cường giả khi thấy Long Trần đánh chết cái kia tên sát thủ về sau, thì trong lòng mát lạnh, nhưng là vừa mới quá nhanh, bọn họ đã không kịp cứu viện, bây giờ gặp tên sát thủ kia đã lâm vào điên cuồng, toàn bộ toàn lực thẳng hướng Long Trần. Bọn họ biết, thật sự nếu không xuất thủ, Long Trần sẽ lập tức tiễn hắn đi gặp trong lòng bọn họ sát thần, như thế đến đón lấy chỉ sợ cũng muốn đến phiên ba người bọn hắn. Hiện tại mỗi một phần chiến lực đều vô cùng quý giá. Không thể sai sót. Liệt diễm thông thiên, làm bốn người đồng thời nhào về phía Long Trần thời điểm, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, ngọn lửa màu tím, trong nháy mắt nổ tung, đem phương viên trăm dặm không gian thôn phệ, kinh khủng nhiệt độ cao, đốt lên toàn bộ thế giới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1224, biến chiến tranh thành tơ lụa. Không tốt, cổ tộc ba vị cường giả đồng thời sắc mặt đại biến, khi bọn hắn bị ngọn lửa màu tím bao trùm thời điểm, kinh hãi phát hiện, bọn họ lại có chút ngăn cản không nổi cái kia kinh khủng hỏa diễm. Vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, thiếu chút nữa đem ba người đốt thành than cốc, da thịt đều bị nướng cháy. Nhất là cái kia cự ưng tộc cường giả một thân lông chim, toàn bộ đốt trụi, một đôi cánh tản ra từng trận mùi khét. Cái kia cự ưng tộc cường giả trên lông vũ có phù văn gia trì, không sợ đao búa phòng tai bổ, cường độ so với bình thường bảo khí còn cường đại hơn. Tuy nhiên lại ngăn không được Long Trần phệ hồn tử diễm, trong nháy mắt bị đốt thành cánh gà nướng. Cái này cũng chưa tính, kinh khủng hỏa diễm chi lực, lại còn càng không ngừng ăn mòn thân thể của bọn hắn. Muốn đem bọn hắn hóa thành tro tàn. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, bọn họ còn có thể bằng vào hùng hậu linh nguyên chống đỡ một đoạn thời gian, thế nhưng là bây giờ bọn họ linh nguyên còn thừa không có mấy, căn bản không ngăn cản được khủng bố như thế hỏa diễm, làm linh nguyên hết sạch, bọn họ sẽ bị trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Lui, ba người đồng thời lui nhanh, khủng bố như thế hỏa diễm. Không phải bọn họ bây giờ có thể đối phó, lui là duy nhất lựa chọn. Liền tại bọn hắn lui nhanh thời điểm, Long Trần huyết sắc trường đao, đã một đao đem cái kia toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa huyết sắc điện sát thủ, trảm thành tro bụi, lại một cái huyết sắc điện cường giả vẫn lạc, thần hồn câu diệt. Long Trần đem trong tay người kia lưu lại trường kiếm thu hồi, hai người trường kiếm trong tay, đều là phi thường cường đại vương khí, sắc bén vô cùng, là lợi khí giết người. Chém giết vị kia huyết sắc điện sát thủ về sau, Long Trần không chỉ thu được hai kiện vương khí, càng thu hoạch hai cái bát phẩm thiên đạo quả. Tăng thêm trước đó chém giết Đan Sở, Lý Vạn Cơ, Hàn Bích Quân, hết thảy thu được năm cái bát phẩm thiên đạo quả. Lúc này phệ hồn tử diễm bạo phát, chưa từng có cường đại, mà lại Long Trần coi là tốt, mọi người linh nguyên sắp khô kiệt, thừa dịp bọn họ bệnh, muốn mạng bọn họ. Hô đánh chết huyết sát điện cường giả về sau, Long Trần thẳng đến ba người kia chạy đi, đồng thời đem liệt diễm thôn thiên lĩnh vực. Theo lúc đầu phương viên trăm dặm, tăng vọt đến phạm vi ngàn dặm. Ba vị cổ tộc cường giả vừa mới chạy vội tới biên giới, mắt thấy liền muốn chạy đi, bỗng nhiên hỏa diễm lĩnh vực tăng vọt. Đem bọn hắn lập tức vòng vào, ba người sắc mặt lập tức thì tái rồi. Đúng lúc này, Long Trần đã chạy vội tới ba người phụ cận, trong tay huyết nhận đối với ba người hung hăng chém xuống. Ba người tránh cũng không thể tránh, bỗng nhiên mang tượng nhất tộc cường giả, bỗng nhiên trong tay nhiều hơn một khối như là bạch ngọc hình trăng lưỡi liềm vật thể. Cái kia hình trăng lưỡi liềm vật thể, chỉ dài có một tấc, tự như là một cái nho nhỏ vật phẩm trang sức đồng dạng, thế nhưng là phía trên mang theo vô tận thần văn, tản ra kinh khủng uy áp. Ông! Nho nhỏ vật thể bắn ra, thẳng đến Long Trần trường đao đánh tới. Làm cái kia ngà voi rời đi tay của người kia chưởng, cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt tăng vọt đến ngàn trượng bao dài. Oanh, đao ảnh cùng vật kia thể đụng vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng, Long Trần đao ảnh bị trong nháy mắt đụng nát, Long Trần bị một đạo lực lượng kinh khủng, đụng bay ra ngoài, yết hầu ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Tổ khí. Long Trần giật nảy cả mình, nghĩ không ra cái này mang tượng nhất tộc cường giả, vậy mà cũng nắm giữ tổ khí. Hơn nữa còn là cực kỳ khủng bố tổ khí, lúc này, Long Trần mới nhìn rõ ràng, cái kia tổ khí rõ ràng là một khỏa to lớn ngà voi. Ngà voi phía trên, mang theo vô tận huyết sắc đường vân, đó là kinh khủng phù văn, lúc này vậy mà tản ra kinh khủng uy áp. Thập giai ma thú ngà voi, Long Trần một tiếng kinh hô, loại khí tức kia Long Trần đương nhiên nhớ đến, đó là thập giai ma thú đặc hữu khí tức. Trên thực tế đây không phải là ma thú hàm răng, mà chính là thập giai huyền thú ngà voi, là chân chính mang tượng nhất tộc cường giả lưu lại ngà voi. Cái này ngà voi phía trên, ẩn chứa một đầu thập giai mang tượng suốt đời tu vi, mang theo cực kỳ cường đại linh tính, lực lượng khủng bố vô biên. Long Trần âm thầm may mắn, vừa mới một đao bất quá là lấy đao ảnh công kích. Nếu như lấy huyết ẩm đánh chém, thậm chí có thể sẽ khiến huyết ẩm tổn hại. Các ngươi giúp ta một chút sức lực, cái kia mang tượng nhất tộc cường giả hét lớn một tiếng, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, hai tay kết ấn, theo mang tượng nhất tộc cường giả động tác, cái kia ngụm máu tươi hóa thành một đạo huyết sắc phù văn, rơi vào ngà voi phía trên. Ông, ngà voi bị tinh huyết phù văn tẩm bổ, chợt bộc phát ra quang mang chói mắt, giống như sống lại đồng dạng. Lúc này cự ưng tộc cường giả cùng hổ tộc cường giả đại thủ đồng thời đập vào mang tượng nhất tộc cường giả trên lưng. Còn sót lại không nhiều linh nguyên, toàn lực tràn vào mang tượng nhất tộc cường giả thể nội. Đạt được hai người linh nguyên phụ trợ, mang tượng nhất tộc cường giả hai tay cấp tốc kết ấn, thôi động ngà voi đối với Long Trần đánh tới. Lần này, cái kia ngà voi quanh thân phù văn sáng lên, tại mang tượng nhất tộc cường giả toàn lực khu động dưới, giống như viễn cổ mang tượng phục sinh, một đường chạy như bay tới, không gian càng không ngừng sụp đổ, tràn đầy lực lượng hủy thiên diệt địa. Bị một cổ khí thế khủng bố khóa chặt, lông tơ từng chiếc đếm ngược, căn này ngà voi quá kinh khủng. Đây là một kiện chân chính sát khí. Nồi sắt A, ngươi thế nhưng là thần tiên cấp cường giả lưu lại tồn tại, cũng không thể như xe bị tuột xích A, cái mạng nhỏ của ta thì áp ở trên người của ngươi. Long Trần cắn răng một cái, trực tiếp lấy ra chiếc kia không đáng chú ý nồi sắt, nhìn xem nồi sắt, lại nhìn xem cái kia dài đến ngàn trượng, giống như núi nhỏ đồng dạng ngà voi. Không khỏi cảm thấy một trận tê cả da đầu. Liều đi. Long Trần vung tay lên, nồi đen bắn ra, hóa thành một đạo màu đen quang ảnh, hung hăng đánh tới hướng cái kia ngà voi phía trên. Oanh, nồi đen phía trên không có bất kỳ cái gì quang mang nở rộ. Tự như là một miệng phổ thông nấu cơm nồi sắt, thế nhưng là làm nó đâm vào ngà voi phía trên lúc, phát ra một tiếng bạo hưởng, cái kia như núi nhỏ ngà voi, lại bị đâm đến rung lên. Long Trần nồi sắt cùng ngà voi, vậy mà tại không trung bắt đầu giằng co, một miệng nho nhỏ nội sắc, cùng một cái to lớn ngà voi gấp dính chặt vào nhau, đứng bất động ở không trung bất động. Phốc phốc phốc, cự ưng tộc, hổ tộc cùng mang tượng nhất tộc cường giả, ba người đồng thời máu tươi cùng bắn ra, mặt trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc. Cái kia ngà voi hấp thu bọn họ toàn bộ linh nguyên, kết quả bị nội sắc va chạm. Ba người vậy mà thụ lực phản chấn mà thụ thương. Để ba người kinh hãi là, cái kia nồi sắt giống như một khối cẩu thí thuốc cao đồng dạng, chết dán tại cái kia ngà voi phía trên, khiến ngà voi run rẩy dữ dội, lại không cách nào tránh thoát, nó trên thân phù văn, vậy mà bắt đầu nhanh chóng ảm đạm. Hỗn đảng, hắn chiếc kia nồi sắt là chí bảo, ta tổ khí muốn không ngăn được, mọi người cùng nhau kích hoạt tổ linh trấn hồn ngọc. Mang tượng nhất tộc cường giả nói xong, một ngón tay điểm tại mi tâm của mình phía trên, chỗ mi tâm nhất thời điểm ra một cái lỗ thủng. Cái này căn bản là một loại tự sát chiêu số. Bất quá ngay tại lực lượng của hắn, đem muốn giết chết hắn thời điểm, bên hông ngọc bài sáng lên, một màn ánh sáng đem hắn bao phủ. Đồng thời tại màn sáng bên trong, xuất hiện một cái mọc ra răng nanh lão giả, hai mắt như điện, trên mặt còn mang theo vô cùng vẻ khiếp sợ. Không chỉ là mang tượng nhất tộc cường giả, cự ưng tộc cường giả cùng hổ tộc cường giả, cũng ào ào xuất thủ tự mình hại mình, kích phát trấn hồn ngọc bảo hộ. Chuyện gì xảy ra? Ba đạo màn sáng đem ba người bao lại, mang tượng nhất tộc lão giả nhìn lấy cái kia ngà voi, không khỏi giật nảy mình, gấp vội vàng hai tay kết ấn. Một nói lực lượng vô hình ngăn cách màn sáng truyền đến. Ông, cái kia to lớn ngà voi, dường như đạt được một loại nào đó gia trì, toàn thân phù văn bỗng nhiên sáng lên, kinh khủng uy áp bức xạ ra, hư không bạo hưởng, ngà voi không ngừng run run, muốn đem nồi sắt đánh bay. Long Trần gặp nồi sắt lại bị loại lực lượng kia chấn động đến không ngừng lắc lư, tùy thời đều muốn theo ngà voi lên tróc ra, vội vàng phi thân lên, một chưởng đặt tại nồi sắt phía trên, linh nguyên không làm giữ lại chút nào, toàn lực trót vào sắt trong nồi. Nồi sắt đạt được Long Trần linh nguyên chống đỡ, lập tức biến đến ổn định lên. Tiếp tục một mực hút tại cái kia ngà voi phía trên. Thông qua nồi sắt, Long Trần phát hiện nồi sắt đang liều mạng rút ra ngà voi bên trong năng lượng, không chỉ là ngà voi tự thân năng lượng, còn có đối phương rót vào ngà voi bên trong năng lượng, cũng cùng nhau hấp thu. Nồi sắt thật giống như đói khát vạn năm mãnh thú, lúc này cắn con mồi cổ, điên cuồng hấp thu đối phương năng lượng, chết cũng không chịu vung miệng. Lão giả kia chính là mang tượng nhất tộc chí cường giả, có thể là bởi vì ngăn cách vô tận hư không, chỉ có thể thông qua trấn hồn ngọc lực lượng, đến lan truyền năng lượng, có thể dùng tới lực lượng. Không đủ một phần vạn, mắt thấy không cách nào tránh thoát nồi sắt, vội vàng đối với mặt khác hai tộc cường giả, chào hỏi. Mặt khác hai tộc cường giả, không nói hai lời, ào ào thông qua trấn hồn ngọc đem lực lượng của mình truyền tới, thông qua hai tộc đệ tử, đem lực lượng truyền cho mang tượng nhất tộc cường giả, cùng một chỗ chưởng khống ngà voi phản kích. Ông ông ông. Ngà voi không đặt ánh sáng, nhưng là rất nhanh lại ảm đạm xuống, lực lượng một đợt lại một đợt đánh tới, nhưng đều bị nồi sắt nuốt chửng lấy. Cái này khiến cái kia mang tượng nhất tộc lão giả sắc mặt thay đổi. Quát lạnh nói, Long Trần, ngươi cùng ta cổ tộc ở giữa, còn chưa tới không chết không thôi cấp độ, ta hy vọng chúng ta đều thối lui một bước, biến chiến tranh thành tơ lụa, như thế nào? Cái kia mang tượng nhất tộc lão giả, rốt cục phát giác không ổn, tuy nhiên hắn chỉ có một thân thông thiên bản sự, nhưng là thế nhưng cái này trấn hồn ngọc lan truyền năng lượng có hạn, nếu như tiếp tục như vậy nữa, cuối cùng không làm gì được Long Trần. Cho nên mở miệng ổn định Long Trần, muốn đoạt lại tổ khí, cũng bảo vệ đệ tử an toàn trở về. Ngươi nói cái gì? Bên này gió quá lớn, ta nghe không rõ. Long Trần nghiêng lỗ tai, giả vờ như không thấy. Mẹ nó, làm lão tử là ngu ngốc a, còn biến chiến tranh thành tơ lụa. Lại nói, các ngươi bất quá là cổ tộc trong vạn tộc ba cái tiểu tộc mà thôi, có thể đại biểu cổ tộc a. Lại nói, thì coi như các ngươi có thể đại biểu cổ tộc, lúc này mới đánh rắm, còn có vị đạo a. Đúng lúc này, nơi xa một bóng người chạy tới, rõ ràng là Hạ Vân Trùng bọn người, bọn họ lúc này tiêu diệt hết địch nhân, bắt sống Hàn Văn Quân, chạy đến trợ giúp Long Trần, lúc này thấy Long Trần tay cầm nồi sắt, cùng tam tộc cường giả đối kháng, đều trong lòng kinh hãi. Ta đi giúp Long Trần, Hạ U Lạc cùng Hạ Vân Trùng thì muốn xông lên đi, tuy nhiên bọn họ lúc này đi qua đại chiến kịch liệt. Linh nguyên không nhiều lắm, nhưng vẫn là có thể ra một điểm lực lượng. Trở về, các ngươi dạng này, thì vi phạm với Tứ Quốc Công Ước. Hạ Vân Phong quát nói. Dựa theo Tứ Quốc Công Ước, Tứ Quốc độc lập tại giới tu hành bên ngoài, không thể tham dự giới tu hành ân oán phân tranh, đồng dạng, Tứ Đại Cổ Quốc cũng sẽ không phải chịu giới tu hành quấy nhiễu, đây là vô số năm qua truyền thừa cấm kỵ. Trước đó cổ tộc, Đại Hàn cùng Đan Tháp cường giả tập giết bọn hắn. Bọn họ là bị động phản kích, đứng tại ý lên. Thế nhưng là bây giờ không đồng dạng, bây giờ Long Trần cùng tam đại cổ tộc là địch, nếu như bọn họ xuất thủ, tính chất thì thay đổi, cho đối phương lưu lại mượn cớ, rất có thể cho đại hạ, rước lấy vô tận phiền phức. Đánh rắm, Long Trần vì chúng ta, mới cùng bọn hắn là địch, chúng ta lại muốn khoanh tay đứng nhìn, vậy chúng ta vẫn là người A. Hạ Vân Trùng giận dữ, nói thì muốn xông lên đi. Hạ U Lạc cùng Hạ Vân Trùng lại bị Hạ Vân Phong một phát bắt được, Hạ Vân Phong nghiêm nghị quát nói, các ngươi xính nhất thời chi dũng, đem đại hạ hàng tỷ dân chúng an nguy đặt nơi nào. Hạ Vân Trùng sắc mặt thay đổi mấy lần. Song quyền nắm thật chặt, không khỏi giận dữ hét, dựa vào cái gì bọn họ có thể làm trái công ước, chúng ta lại phải nhìn. Bởi vì chúng ta là Đại Hạ hoàng tử, chúng ta hết thảy đều là Đại Hạ con dân cho, nếu như ngươi có thể gánh chịu nổi làm loạn tứ quốc mạo hiểm, ngươi liền đi đi. Hạ Vân Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Vân Trùng cùng Hạ U Lạc nói. Chương 1225, Nội sắc uy vũ. Hạ Vân Trùng trong ánh mắt, tất cả đều là lửa giận đang thiêu đốt, tứ đại cổ quốc độc lập tại giới tu hành bên ngoài, đây là toàn bộ thiên võ đại lục công nhận một chốn cực lạc. Tứ đại cổ quốc sống chung hòa bình vô số năm, đây là toàn bộ đại lục chính đạo một mảnh nơi ở, thụ toàn bộ đại lục chính đạo bảo hộ. Người nơi này yêu thích hòa bình, không tham dự đại lục tông môn ở giữa phân tranh, thế nhưng là đây hết thảy, đều bị đại hàng cổ quốc giả tâm làm hỏng. Nếu như không phải Long Trần, bọn họ cũng sớm đã toàn quân bị diệt. Mà ngoại giới càng không biết, tứ quốc trong di tích phát sinh cỡ nào tối tăm cùng xấu xí một mạng, bọn họ oan khuất cùng chân tướng, đem về bị vĩnh viễn vùi lấp. Bây giờ Long Trần cần muốn trợ giúp, nếu như hắn xuất thủ tương trợ, chẳng khác nào là tham dự giới tu hành phân tranh, cái này mẹ nó là cái gì ngu ngốc đạo lý. Thế nhưng là, hiện thực thế giới cũng là ngu ngốc như vậy, bây giờ đại hàng cổ quốc cường giả đều bị đánh giết, bây giờ Long Trần cùng tam đại cổ tộc cường giả đối kháng, nếu như bọn hắn trợ giúp Long Trần, cũng chạy không thoát hiểm nghi. Tứ đại cổ quốc bên ngoài. Rất nhiều thế lực mắt lom lom nhìn chằm chằm, tứ đại cổ quốc bên trong vô số tư nguyên, càng giống là một đám đói khát tham lam chó săn. Nhìn bọn hắn chầm chầm long mạch khí vận, hận không thể cắn một cái liền chạy. Tam ca, hiện tại tất cả long mạch đều ở trên thân thể ngươi, ngươi là tương lai đại hạ hoàng đế, thật tốt chữa trị đại hạ, từ hôm nay trở đi, ta Hạ Vân Trùng thoát ly đại hạ hoàng thất, ta hết thảy, cùng đại hạ hoàng thất không quan hệ. Hạ Vân Trùng nặng nề mà vỗ một cái Hạ Vân Phong bả vai, một mặt bình tĩnh nói. Từ xưa trung thần nghĩa sĩ khó song toàn, ta không nguyện ý đem đại hạ con dân kéo vào trong nguy hiểm. Nhưng là ta không cách nào nhìn lấy Long Trần vì ta đại hạ khổ chiến, mà khoanh tay đứng nhìn, bảo trọng. Hạ Vân Trùng nói xong, đã chạy vội hướng Long Trần, đồng thời còn có Hạ U Lạc, hai người đồng thời xuất thủ, muốn trợ Long Trần một chút sức lực. Hạ Vân Phong sắc mặt một mảnh thống khổ, hắn biết, Hạ Vân Trùng cùng Hạ U Lạc chuẩn bị xong cùng Long Trần chung cùng tiến lùi. Lần này bọn họ giúp Long Trần, như vậy nếu như tam đại cổ tộc dùng cái này sự cố khởi xướng vấn trách, Hạ Vân Trùng cùng Hạ U Lạc đều làm xong chính mình gánh chịu chuẩn bị, nói cách khác, bọn họ làm xong hy sinh chuẩn bị. Thái tử, chúng ta ra tay đi, không phải vậy quá oan uổng, cổ tộc khinh người quá đáng a. Một cái hoàng tử gặp Hạ Vân Trùng cùng Hạ U Lạc xuất thủ, không khỏi kêu lớn. Lần này đại hạ cổ quốc tổn thất nặng nề, hơn 3.000 người, sống sót không đủ 200. Càng có hai cái hoàng tử vẫn lạc, trong lòng bọn họ tràn đầy hận ý, Hạ Vân Phong cũng lâm vào dãy dụ bên trong, hắn thân là tương lai đại hạ cổ quốc hoàng đế, suy tính so người khác nhiều hơn nhiều, nhìn vấn đề, cũng so bất luận kẻ nào nhìn càng thêm rõ ràng. Nếu như là tại hỗn chiến thời điểm, bọn họ ra tay giúp Long Trần, cái kia là một chuyện. Mà bây giờ địch nhân toàn bộ đền tội, lại đi giúp Long Trần, tuyệt đối sẽ cho cổ tộc lưu lại lấy cớ, không cách nào thu đến quy tắc bảo hộ. Đến lúc đó rất có thể đem đại hạ kéo vào trong chiến loạn. Nhưng là Hạ Vân Phong đồng dạng cũng là nhiệt huyết nam nhi, đồng dạng cũng biết phẫn nộ, cũng sẽ sát ý ảnh hưởng lý trí, nhất là nhìn lấy đệ đệ của mình mùi mùi liền xông ra ngoài. Mã Đức, mặc kệ, đồng loạt ra tay. Hạ Vân Phong bỗng nhiên cắn răng một cái, làm ra trong đời, lần thứ nhất vi phạm lý trí sự tình, mang theo mọi người cùng một chỗ phóng tới Long Trần. Đại hạ tiểu nhi. Các ngươi muốn là dám can đảm nhúng tay chúng ta cổ tộc cùng Long Trần ở giữa tư nhân ân oán, ta cổ tộc liên minh, ngày mai thì sang bằng các ngươi đại hạ cổ quốc. Mang tượng nhất tộc lão giả, theo màn sáng bên trong phát ra quát lạnh. Đi ngươi tê dại lão quỷ, lão tử đã không phải là đại hạ người, ngươi muốn chơi, lão tử cái mạng này đến chơi với ngươi chính là. Nghe được mang tượng nhất tộc lão giả uy hiếp, Hạ Vân Trùng giận mắng một tiếng, thân hình không chậm. Cùng Hạ U Lạc đã vọt tới Long Trần bên người, hai người đồng thời xuất thủ, hướng Long Trần phần lưng vỗ tới, muốn đem chính mình số lượng không nhiều linh nguyên đều đưa vào cho Long Trần. Ông, thế nhưng là bọn họ vừa mới chạy vội tới Long Trần sau lưng, trong lúc đó một đầu lôi đình cự long đem bọn hắn đẩy lui. Long Trần. Hạ U Lạc ngơ ngác nhìn Long Trần bóng lưng, hàm răng khẽ cắn môi anh đào, trong đôi mắt đẹp, nước mắt trì rào mà xuống, Long Trần vậy mà cự tuyệt bọn họ viện trợ. Nếu như không phải Long Trần, tại đại hàng cổ quốc âm mưu dưới, bọn họ một cái đều không sống nổi, thế nhưng là lúc này, Long Trần vì không liên lụy bọn họ, vậy mà cự tuyệt trợ giúp của bọn hắn, cái này khiến Hạ U Lạc lại cảm động, lại khổ sở. Long Trần, ngươi mẹ nó làm cái gì vậy? Xem thường ta à? Ta liền theo ngươi đồng sinh cộng tử tư cách đều không có à? Hạ Vân Trùng hai mắt đỏ bừng. Giận dữ hét. Hắn biết Long Trần hảo tâm, nhưng là hắn vô pháp tiếp nhận loại này hảo tâm, hắn cho rằng đây là đối với hắn một loại nhục nhã. Đừng kéo cổ gọi bậy, hôm nay lại hãy cho ta ra làm náo động, nhìn ta Long Trần lực chiến cổ tộc tam lão quỷ. Long Trần cười đáp lại nói, bất quá trong tươi cười, rõ ràng có chút cố hết sức. Dù sao đối mặt ba cái tuyệt thế cường giả lực lượng, cho dù là Long Trần, cũng không thể không như gần thâm uyên, như dẫm trên băng mỏng, hết thảy đều phải cẩn thận. Nhưng là cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, cao phong hiểm thì mang ý nghĩa cao hồi báo. Khoảng cách gần như vậy đối mặt cổ tộc già trẻ hai đời cường giả toàn lực phát ra, Long Trần giống như cảm thấy nội sắc có một tia biến hóa. Khí tức không có thay đổi gì, đáy nội viên kia phù văn cũng vẫn như cũ ảm đạm, duy nhất cảm giác, giống như nội sắc càng ngày càng đen. Mặc dù không cách nào xác định, nội sắc có phải hay không càng ngày càng mạnh, nhưng là Long Trần có thể rõ ràng cảm ứng được, nội sắc chính đang hấp thụ sáu người linh lực cùng ngạ voi nguyên lực, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Nếu là chuyện tốt, Long Trần ngược lại là vui lòng cùng bọn hắn đối hao tổn, đây là dùng người ta lương thực. Cho ăn chính nhà mình heo, cớ sao mà không làm đâu, làm sao lại tiếp nhận Hạ Vân Trùng đám người mạo hiểm trợ giúp. Không nghĩ Mạc Vân Trùng, Hạ U Lạc hai người, liều mình tương trợ, về sau thì liền luôn luôn tỉnh táo như hàng Hạ Vân Phong cũng vọt lên, cái này khiến Long Trần trong lòng tràn đầy cảm động. Hắn biết, Hạ Vân Phong không phải lãnh khốc vô tình, mà chính là hắn thâm thụ phụ thân hung đúc, mọi chuyện đều lấy đại hạ cổ quốc hàng tỷ lê dân vi trọng, bề ngoài nhìn qua bất cận nhân tình, nhưng là trên thực tế, đây là một loại vĩ đại tình hoài. Loại hy sinh này, không phải là cái gì người cũng có thể làm đến. Bọn họ đem vạn dân, cũng làm thành thân nhân của mình, cho nên mới sẽ lộ ra lãnh khốc như vậy vô tình. Long Trần lấy lôi long, đem bọn hắn ngăn cản ở ngoài, đồng thời sau lưng thần hoàng phun trào, ngọn lửa màu tím thiêu nướng bầu trời, tứ quốc bên trong di tích, vô tận năng lượng bị hắn rút ra, hắn đã làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Long Trần dừng tay đi, chúng ta hòa bình kết thúc như thế nào? Mang tượng nhất tộc lão giả quát lớn. Hắn cũng nhìn ra không thích hợp, Long Trần lúc này thần hoàng phun trào, tử diễm gia thân, linh nguyên liên tục không ngừng rút ra, song phương dặn co không xong. Mà cái kia mang tượng nhất tộc lão giả, hoảng sợ phát hiện, cái kia ngà voi đã có chút không kiên trì nổi, nó bản nguyên, càng không ngừng bị chiếc kia nồi sắt rút ra, tiếp tục như vậy, sự tình sẽ không hay. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ. Long Trần vẫn như cũ một bức, ta bên này gió lớn, cái gì cũng nghe không nhẹ bộ dáng. Ta nói, chúng ta đồng thời dừng tay đi, sự kiện này như vậy giải qua, biến chiến tranh thành tơ lụa, như thế nào? Cái kia mang tượng nhất tộc cường giả kêu lên. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ. Ngươi. Mang tượng nhất tộc lão giả giận dữ, Long Trần rõ ràng là đang giả ngu. Nghiêm nghị quát nói, Long Trần, ngươi không muốn không biết tốt xấu, không nên ép chúng ta ra sát chiêu, đem ngươi đánh chết tại chỗ. Ấy nha ta đi, ngưu bức như vậy. Còn có sát chiêu. Ngươi la như vậy, kém chút đem lão tử sợ tè ra quần ngươi biết không? Nhưng là con người của ta trời sinh cũng không tin tà, muốn không, các ngươi bày ra một chút sát chiêu, để cho ta mở mang tầm mắt. Long Trần nhìn lấy mang tượng nhất tộc lão giả gương mặt dữ tợn, không khỏi bày làm ra một bộ sợ sệt bộ dáng nói, bộ kia cần ăn đòn biểu lộ, tức giận đến cổ tộc cường giả, phổi đều muốn nổ. Gặp Long Trần mềm không được cứng không xong. Mang tượng nhất tộc lão giả sắc mặt âm trầm, hít sâu một hơi, trong lúc đó hai tay kết ấn. Một tiếng gào to. Ông, theo động tác của hắn, màn sáng phía trên quang mang bạo khởi, một cổ cường đại uy áp bay lên, để Long Trần trong lòng rung lên, quanh thân linh nguyên vận chuyển, toàn bộ tinh thần đề phòng. Theo mang tượng nhất tộc lão giả động tác, mặt khác hai tộc lão giả cũng ào ào xuất thủ, lực lượng của bọn hắn thông qua màn sáng, đưa vào ngà voi bên trong. Quanh cái kia ngà voi phía trên vô số phù văn lần nữa sáng lên, một cổ kinh khủng uy áp bốc lên, hư không rung rẩy, đại địa vỡ nát, vô tận khí lãng. Trực tiếp đem Hạ Vân Trùng bọn người đánh bay. Thì liền Long Trần, cũng cảm giác cánh tay kịch chấn, trong tay nội sắc vậy mà theo ngà voi lên bị đánh rơi xuống, người cũng hướng về sau bay rớt ra ngoài. Hô, cái kia ngà voi đem Long Trần đánh bay về sau, mang tượng nhất tộc lão giả trong tay ấn pháp biến đổi, cái kia ngà voi phía trên hiện ra từng đạo màn sáng, đem ba cái kia cổ tộc đệ tử bao vây lại, không gian bắt đầu càng không ngừng run run. Mẹ nó, muốn chạy, không cửa, đem ngà voi cùng mệnh đều lưu lại lại chạy. Long Trần thấy thế không khỏi khẩn trương, cái này nếu như bị bọn họ chạy. Long Trần liền muốn thổ huyết, dưới chân vương khí ủng gia phát động, thẳng đến cái kia ngà voi chạy đi. Lúc này cái kia ngà voi, tại ba vị lão giả khống chế dưới, đã bắt đầu chậm rãi dung nhập không gian bên trong, liền muốn bỏ chạy. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần một nồi sắc hung hăng nện ở ngà voi phía trên, cái kia ngà voi đột nhiên chấn động, quanh thân quang mang đều mờ đi mấy phần. Nhưng là không gian chi lực không giảm, vậy mà không đi ngăn cản nồi đen, thì muốn chạy trốn. Âm âm âm, Long Trần cấp nhãn, cầm lấy nồi sắt liều mạng nện, giận dữ hét, tranh thủ thời gian dừng lại. Nếu không ta thì đập chết ngươi. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, không gian sụp đổ, màn sáng biến mất, ba cái cổ tộc lão giả bóng người biến mất không thấy. Phu phu, phu phu, phu phu, đột nhiên, ba thân ảnh từ không trung rớt xuống. Rõ ràng là cổ tộc cái kia ba vị tuổi trẻ thiên tài, bọn họ truyền tống thất bại. Ngay tại lúc đó, hư không bên trên, một khỏa ngà voi quanh thân ảm đạm, thậm chí quanh thân đều xuất hiện tinh mịn vết nứt, hóa thành dài hơn một tấc, tung bay ở Long Trần trước người, còn không ngừng rung rẩy, cái kia ngà voi phía trên, truyền đến hoảng sợ cùng khuất phục tâm tình. Đáng đời, ngươi muốn là sớm khuất phục, không cũng không cần chịu tội. Long Trần thân thủ đem viên kia ngà voi nắm trong tay, không khỏi tức giận nói. Ngươi muốn là sớm một chút khuất phục, ta chẳng phải là có một kiện siêu cấp bảo bối hộ thân, cái này tốt, phải đánh thành nửa tàn mới đầu hàng, lại thời gian ngắn không cách nào giúp Long Trần ngăn địch. Bất quá Long Trần phát hiện, viên này ngà voi, cùng viêm long đỉnh khác biệt, nó là chân chính sát khí, uy lực khủng bố tuyệt luân. Trên thực tế ở chỗ này, nó liền 1% lực lượng đều không thể phát huy, tổ khí, không phải chú đài cảnh cường giả có thể khống chế. Mà cái kia mang tượng nhất tộc sức mạnh của ông lão, lại không cách nào hữu hiệu lan truyền, cho nên viên này ngà voi, liên phát vung chỗ trống đều không có, liền bị nện đến tàn phế, thật sự nếu không khuất phục, thì triệt để bị đập vỡ. Long Trần đem ngà voi cất kỹ, quay đầu nhìn về phía ba cái kia cổ tộc thiên tài, lúc này bọn họ khí tức uể oải, vừa mới rung mạnh, đem bọn hắn theo không gian truyền tống bên trong tươi sống động đất đi ra, kém chút không có bị đánh chết, bây giờ toàn thân cốt cách vỡ vụn. Như là bùn nhão đồng dạng nằm trên mặt đất. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt lạnh lùng nụ cười. Huyết sắc trường đao vác lên vai, chậm rãi hướng ba người đi đến. Chương 1226, phong bạo đang nổi lên. Thực sự. Long Trần tiến bước chân, chậm rãi tới gần, nơi xa cự ưng tộc, mang tượng nhất tộc cùng cổ tộc cường giả, lúc này thân thể không cách nào động đậy. Trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Bọn hắn hiện tại đã không có chiến đấu trước đó, loại kia cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh thần thái. Bọn hắn hiện tại tự như là một đám dê đợi làm thịt, yên tĩnh mà nhìn xem một tôn tử thần chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Long Trần, ta không tin. Phốc, cự ưng tộc cường giả, tận lực ổn định tâm thần, làm ra một bộ 10 phần ung dung bộ dáng. Vừa mới mở miệng, lại bị một đao trảm nát đầu lâu, hình thần đều diệt. Ngươi muốn nói ngươi không tin ta dám giết ngươi phải không? Hiện tại cái kia tin chưa? Long Trần lắc đầu thản nhiên nói. Đối với những thứ này cao cao tại thượng, ưa thích dùng lỗ mũi nhìn người, đánh thắng được thì vào chỗ chết khi dễ, đánh không lại, thì sáng ra bản thân hậu trường hù dọa ngươi. Dạng này ngươi, Long Trần thấy cũng nhiều, cũng giết nhiều, các loại xấu xí sắc mặt đều kiến thức qua. Cái kia cự ưng tộc cường giả vừa mở miệng, Long Trần liền biết hắn muốn nói gì, đến lúc này, còn muốn uy hiếp hắn. Trường đao lại về tới trên bờ vai, bất quá huyết sắc trên trường đao, lại lây dính mảng lớn vết máu, chính dọc theo huyết nhận chậm rãi nhỏ xuống. Những cái kia máu tươi, là cự ưng tộc cường giả tinh huyết, bên trong ẩn chứa hắn trong cuộc sống, bản nguyên nhất lực lượng, cho nên mới sẽ dính tại huyết ẩm phía trên. Lúc này, Xa xa Hạ Vân Trùng bọn người một mặt kinh hãi nhìn lấy Long Trần, trơ mắt nhìn hắn, thân thủ đem một cái cổ tộc bát phẩm thiên hành giả chém giết. Nhất làm cho chúng người da đầu tê dại là, Long Trần chém giết cái kia cổ tộc cường giả, là như vậy thông dong, như vậy bình tĩnh. Dường như giết không phải một cái cổ tộc cường giả, mà chính là chặt một gốc ven đường cải trắng, thậm chí ngay cả mí mắt đều không trêu chọc một chút. Long Trần lúc này chậm rãi đi đến cái kia hổ tộc cường giả trước mặt, cái kia hổ tộc cường giả một mặt hoảng sợ, muốn giãy dụa lui lại, đáng tiếc thân thể của hắn, không cách nào thỏa mãn hắn. Hổ tộc cường giả cầu khẩn nói, Long Trần, van cầu ngươi không nên giết. Phốc, Long Trần huyết nhận vô tình chém xuống, cái kia hổ tộc cường giả sau đó cử ưng tộc cường giả theo gót, bị Long Trần đánh giết. Các ngươi giết người khác thời điểm. Có thể từng để ý tới qua người khác cầu khẩn. Long Trần ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt khinh thường. Trường đao hất lên, đi hướng cái cuối cùng cổ tộc cường giả, cái kia mang tượng nhất tộc cường giả, gặp hai người đồng bạn lần lượt bị chém giết, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt tuyệt vọng, nhưng là lại có chút không cam lòng. Bọn họ là tôn quý cổ tộc cường giả, luôn luôn chỉ có bọn họ giết phần của người khác, cái gì thời điểm mặc người chém giết qua. Nhưng là bây giờ khác biệt, bọn họ gặp một cái kẻ tàn nhẫn, một cái so với bọn hắn càng thêm hung ác bá đạo gia hỏa. Giết bọn hắn căn bản không cố kỵ chút nào. Ta. Phốc, Long Trần một đao trảm xuống, đem cái kia mang tượng nhất tộc cường giả chém giết. Đừng ngươi nha ta, tất cả mọi người rất bận, thì không theo ngươi dài dòng. Long Trần huyết sắc trường đao hất lên, đem phía trên vết máu đánh bay, thân thủ đem ba người không gian giới chỉ thu vào. Ba người này, đều là cổ tộc cường giả, vốn liếng vẫn là vô cùng phong phú, cái này cùng huyết sát điện sát thủ khác biệt. Huyết sát điện sát thủ, chấp hành nhiệm vụ ám sát thời điểm, trong không gian giới chỉ, cơ hồ là không có có đồ vật gì, của cải của bọn họ. Đều lưu tại huyết sát điện tổng bộ. Đây là huyết sát điện quy củ, bởi vì mỗi một sát thủ, qua đều là đầu đao liếm máu thời gian, thời khắc cũng có thể vẫn lạc, cho nên bọn họ mỗi lần làm nhiệm vụ, cũng sẽ không mang theo những vật khác. Thế nhưng là cổ tộc khác biệt, đám người kia vốn liếng khẳng định phong phú, nếu như là người khác. Có lẽ cho hắn cũng không dám muốn chiếc nhẫn này, sợ đưa tới họa sát thân. Nhưng là Long Trần đã sớm trêu ra họa sát thân, chỗ nào còn cố kỵ cái khác, có thể thu, thì đều lấy đi. Ông đột nhiên thiên địa rung nhẹ nhẹ, toàn bộ tứ quốc di tích bắt đầu một trận lay động. Hạ Vân Phong biến sắc, không tốt, di tích phải đóng lại, chúng ta nhanh đi. Chúng người đã không kịp nói chuyện, cấp tốc hướng điểm truyền tống lao vụt mà đi, Hạ U Lạc chạy một đoạn đường. Cũng cảm giác thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Trước đó nàng liều chết huyết chiến, thụ vô số nội thương, toàn bộ nhờ linh nguyên toàn lực trấn áp, bây giờ tâm thần buông lỏng, thương thế rốt cuộc áp chế không nổi bạo phát ra, toàn thân nhất thời bất lực. Hô, ngay tại Hạ U Lạc bất lực thời điểm, một cái có lực cánh tay, bóp chặt Hạ U Lạc eo nhỏ nhắn, mang theo nàng cấp tốc chạy như bay. Long Trần. Cái kia ôm lấy Hạ U Lạc người, chính là Long Trần. Không biết vì cái gì, lúc này bị Long Trần ôm lấy, Hạ U Lạc vừa cao hứng, lại là đắng chát, còn có vô tận thương cảm, nhìn lấy Long Trần, nước mắt không khỏi rì rào mà xuống, đủ loại cảm giác xông lên đầu. Trong lòng của nàng, Long Trần cũng là một cái thích hồ nháo gia hỏa, cho tới bây giờ liền không có cái nghiêm túc, khiến người ta phân biệt không ra, hắn đến cùng là chăm chú, vẫn là tại cố ý trêu chọc. Nhưng khi đại sự tiến đến thời điểm, Long Trần lại có thể lấy bờ vai của mình. Đảm đương lên tất cả trách nhiệm. Lấy sức một mình bảo vệ tất cả mọi người. So sánh dưới, nàng cảm giác mình quá vô dụng, vậy mà không để ý tới Long Trần lúc trước cảnh cáo, liền một chút tâm phòng bị đều không có, trúng hạng văn quân đánh lén. Kết quả trở thành con tin, Hạ Vân Trùng vì cứu nàng, quỳ gối quỳ địch, phá chính mình vô địch đạo tâm, từ đó tu vi cũng không còn cách nào tiến thêm, Hạ U Lạc trong lòng vô cùng khó chịu, hận không thể chính mình chết mới tốt. Long Trần, ta. Ô ô. Hạ U Lạc ôm lấy Long Trần, gào khóc, trong nội tâm nàng tràn đầy hối hận, nàng hận chính mình vô dụng, sẽ chỉ tùy hứng hồ nháo. Không thể giống Long Trần như thế, làm nguy hiểm tiến đến thời điểm, vì mọi người che gió che mưa. Ngốc nha đầu, khóc cái gì, hết thảy đều đi qua, trận chiến đấu này, chúng ta thắng lợi, ngươi cần phải cao hứng mới đúng. Long Trần một bên cấp tốc chạy như bay, vừa nói. Thế nhưng là ta liên lụy mọi người, ta liên lụy ca ca. Hạ U Lạc càng khóc càng thương tâm, sau cùng đã khóc không thành tiếng, nghe khiến người ta lo lắng. Long Trần trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ, kỳ thật sự kiện này cùng cái nha đầu này không quan hệ, không thể trách nàng. Cái này cùng với nàng sinh hoạt hoàn cảnh cùng bị giáo dục có quan hệ. Phụ mẫu huynh trưởng cưng chiều, sáng tạo ra tính cách của nàng phản nghịch, bây giờ xảy ra chuyện, không thể đem trách nhiệm tất cả thuộc về tội trạng tại trên người của nàng, cái này không công bằng. Lại nói, về sau Hạ U Lạc trên cơ bản, đã cùng Hàn Văn Quân phân rõ giới hạn, đổi một loại thuyết pháp, nếu như là cái khác đại hạ cường giả, tại không có phòng bị tình huống dưới, cũng là rất dễ dàng bị Hàn Văn Quân đắc thủ. Chỉ bất quá, Hàn Văn Quân quá rác rưởi, chọn lựa Hạ U Lạc ra tay, đơn thuần Hạ U Lạc vạn vạn nghĩ không ra, nhân tâm sẽ như thế hiểm ác. Bây giờ thù lớn như vậy đã kích. Nàng đột nhiên cảm giác được thế giới của mình, lập tức sập, cảm thấy mình là trên thế giới người vô dụng nhất. Khục khục. Hạ U Lạc bỗng nhiên ho kịch liệt lên, theo ho khan, máu tươi dọc theo khóe miệng tràn ra, đó là nội thương phát tác dấu hiệu. Long Trần vội vàng cho nàng ăn vào một khỏa cực phẩm thuốc chữa thương, cái này cực phẩm thuốc chữa thương dược hiệu, cực kỳ cường đại, rất nhanh liền chế trụ Hạ U Lạc thương thế. Nhưng là Hạ U Lạc dường như không cảm giác được thương thế khôi phục, ngược lại là con ngươi xinh đẹp bên trong, một mảnh ảm đạm. Long Trần trong lòng hơi kinh hãi. Suy nghĩ một chút, lại lấy ra một viên đan dược, cho Hạ U Lạc cho ăn dưới, Hạ U Lạc đờ đẫn nuốt vào đan dược, rất nhanh liền ghé vào Long Trần trong ngực ngủ thiếp đi. Nhanh, truyền tống môn phải đóng lại. Mọi người chạy gấp, chợt phát hiện, phía trước hư không bên trong, xuất hiện một đầu không gian thông đạo. Mà cái kia không gian thông đạo, ngay tại cấp tốc thu nhỏ, theo tốc độ này, bọn họ muốn đi ra ngoài, chỉ sợ không còn kịp rồi. Tất cả đi theo ta. Long Trần thân thủ đem ngũ say Hạ U Lạc giao cho Hạ Vân Trùng, hai tay kết ấn, triệu hoán ra lôi long miệng rộng mở ra, đem tất cả mọi người thôn phệ. Hóa thành một đạo lưu quang, xông vào trong thông đạo. Oanh, thông đạo chậm rãi đóng lại, bất quá ngay tại thông đạo sắp đóng lại một khắc này. Long Trần lôi long, đã nhanh như tên bắn mà vụt qua, toàn bộ tiểu thế giới lại khôi phục lúc đầu tĩnh mịch, chỉ bất quá bên trong thế giới nhỏ này, nhiều một tia huyết tinh cùng không ít oan hồn hài cốt. Hỗn đảng Long Trần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Câu nói này, đồng thời tại cổ tộc ba cái lão giả trong miệng phát ra, ba cái lão giả, tại ba cái địa phương khác nhau, lại phát ra giống nhau thanh âm, giống nhau ngữ khí. Thì liền cái kia gào thét phạm vi, cơ hồ đều giống như đúc. Cự ưng tộc, hổ tộc đều tổn thất một cái bát phẩm thiên hành giả, đây chính là bọn họ hoa vô số tư nguyên, bồi dưỡng tương lai người kế nhiệm, kết quả linh hồn của bọn hắn ngọc ký đều nát, nói rõ bọn họ đã chết tại tứ quốc trong di tích. Mà xui xẻo nhất, muốn thuộc mang tượng nhất tộc, bọn họ không chỉ thiên tài vẫn lạc, càng là liền tổ khí đều bị cướp đi, triệt để cùng bọn hắn đã mất đi liên hệ. Loại tình huống này có hai loại khả năng. Một loại là tổ khí đã hư hại, một loại khác là tổ khí không tiếc hao tổn to lớn nguyên lực. Giải trừ cùng khế ước của bọn hắn phù văn. Phải biết, tổ khí tùy tiện là không dám giải trừ khế ước phù văn, cái kia đối với tổ khí tới nói, sẽ tạo thành thương tổn cực lớn, từ xưa đến nay, có rất ít tổ khí chính mình giải trừ khế ước phù văn ví dụ. Nhưng là bọn họ không biết là, bọn họ tổ khí cùng viêm long đỉnh một dạng, nếu như không khuất phục, liền bị nồi sắt cho nện chết rồi. Không khuất phục không được. Cái kia ngà voi, mặc dù là tổ tiên bọn họ lưu lại, nhưng là khí linh cũng không phải bọn họ tổ tiên, khí linh cũng mặc kệ cái kia. Bọn chúng khí linh cực là cao cấp. Cùng đứa bé không sai biệt lắm, cũng có tình cảm của mình cùng hoảng sợ, hiểu được lựa chọn như thế nào. Cùng vương khí khác biệt, vương khí bình thường chỉ có thể mơ hồ biểu đạt tâm tình của mình, mà tổ khí lại có thể cùng người câu thông. Trọng yếu nhất chính là, tổ khí, đại đa số đều là bị nô ấn phù văn chế ước, độ trung thành cũng không cao. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao tổ khí chỉ cần có người tẩm bổ nó, thọ mệnh là vô hạn. Có thể là nhân loại thọ mệnh dù sao cũng có hạn, bình thường những cái kia đại năng, trước khi chết, đều sẽ đem vũ khí gieo xuống nô ấn. Để hậu nhân lại đời đời kiếp kiếp tẩm bổ bọn họ, khống chế bọn họ, đây cũng là tổ khí tên nguyên do. Thế nhưng là tổ khí đối đời thứ nhất cường giả là trung thành, nhưng là đối với cường giả hậu nhân, liền không có nhiều như vậy tình cảm, nhất là thời gian dài bị nô dịch, rất nhiều người cũng không hiểu được cùng tổ khí giao lưu tình cảm, chỉ coi nó là thành công cụ, nếu như không phải là bởi vì có nô ấn phù văn, bọn họ không phải tạo phản, cũng là chạy trốn. Tập kết bản tộc cường giả, thẳng hướng đại hạ, bức đại hạ giao ra Long Trần, giao ra tổ khí. Mang tượng nhất tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Trong đôi mắt, tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Không chỉ mang tượng nhất tộc, đồng thời tập kết, còn có cự ưng tộc cùng hổ tộc, tam tộc cường giả tập kết thời điểm, đan cốc sớm cũng đã bắt đầu hành động, một cơn bão táp to lớn, đang nổi lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1227, quyết định phản kích. Long Trần bọn người theo tứ quốc trong di tích bay ra, chỉ thấy lối đi ra, đã bị mấy chục vạn đại quân lít nha lít nhít vây quanh. Phụ hoàng, sư phụ. Hạ Vân Trùng không nghĩ tới chính là, phụ thân của hắn Hạ Vũ Dương cùng sư phụ vẫn tại lối ra chờ đợi, để Hạ Vân Trùng bọn người cảm động là, Hạ Vũ Dương cái kia vạn năm không đổi nghiêm túc dung nhan, mang theo một nụ cười vui mừng, đồng thời trong mắt quang mang cũng chẳng phải phong duệ, mà chính là tràn đầy tình cảm, thậm chí hơi có chút phát hồng. Các ngươi có thể còn sống đi ra, thực sự là quá tốt rồi. Hạ Vũ Dương nhìn đến Hạ Vân Trùng. Hạ Vân Phong, Hạ U Lạc bọn người còn sống, không khỏi có chút kích động nói. Nguyên bản ấn suy đoán của hắn, mọi người có thể còn sống đi ra xác suất không đủ 0,001, địch nhân đã dám ra tay, không có vạn toàn nắm chắc, là tuyệt đối sẽ không lớn mật như thế phá hư long mạch. Lúc này thấy đến mọi người còn có thể sống được trở về, dù cho lấy Hạ Vũ Dương trấn định, cũng không nhịn được có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Phụ hoàng, thật xin lỗi, Vân Lâm, Vân Hoa bọn họ. Hạ Vân Phong có chút thương cảm nói, hai người kia cũng là huynh đệ của hắn, nhưng là bất hạnh chết trận. Chiến tranh không phải trò đùa, không có không chết người, ta Hạ gia binh sĩ, đều là anh hùng hảo hán, vì đại hạ đánh đầu lâu, vẫy nhiệt huyết, chính là vinh quang của chúng ta, không muốn bi thương. Hạ Vũ Dương vỗ vỗ Hạ Vân Phong bả vai nói. Tuy nhiên trong miệng đang an ủi Hạ Vân Phong bọn người, nhưng là hắn ánh mắt chỗ sâu, một màn kia vẻ ảm đạm, nhưng không giấu giếm ở mọi người. Sư phụ, đồ nhi để ngài thất vọng. Hạ Vân Trùng bỗng nhiên quỳ gối lão giả tóc trắng trước mặt, gương mặt vẻ xấu hổ, không dám nhìn tới sư phụ của hắn. Lão giả tóc trắng nhìn vẻ mặt ấy nấy Hạ Vân Trùng. Khẽ lắc đầu nói, đem hắn nâng đỡ, hắn nhìn ra được, Hạ Vân Trùng trên người vô địch khí thế đã biến mất. Trong lòng không khỏi phát ra thở dài một tiếng, vô địch đạo tu hành vô cùng gian nan, đời này không được cúi đầu, cái này quá khó khăn, khổ Vân Trùng đứa nhỏ này, hiện tại Hạ Vân Trùng trong lòng mới là khó khăn nhất qua, hắn lại bất lực. Phụ hoàng, ngài đây là... Hạ Vân Phong nhìn lấy chung quanh mấy chục vạn đại quân, sát khí đằng đằng, những thứ này toàn bộ đều là đại hạ tinh nhuệ, đại bộ phận đều là vương cấp cường giả. Hôm nay nếu như các ngươi không cách nào còn sống đi ra, trẫm liền sẽ tự mình dẫn đại quân, sang bằng đại hàn đế đô, cho các ngươi báo thù. Hạ Vũ Dương trong thanh âm tràn đầy sát ý, hiển nhiên hắn đã biết một chút manh mối, nhìn ra là đại hàn cổ quốc thủ đoạn. Phụ hoàng, sự tình không có đơn giản như vậy, chúng ta nhanh về đế đô, hài nhi, đem đầu đuôi sự tình cùng ngài bẩm báo. Hạ Vân Phong vội vàng nói. Gặp Hạ Vân Phong nghiêm túc như thế, Hạ Vũ Dương biết rõ đứa con trai này bản tính, không nói thêm gì nữa, trực tiếp khởi động truyền tống trận, một đoàn người trước tiên phản hồi đế đô. Cái gì? Huyết sát điện, cổ tộc cùng đan tháp đều tham dự. Tại đế đô. Hạ Vũ Dương trong đại điện, Long Trần, Hạ Vân Trùng, Hạ Vân Phong cùng lão giả áo bào trắng ngồi xếp bằng, Hạ Vũ Dương nghe xong đầu đuôi sự tình về sau, không khỏi vừa sợ vừa giận. Lão giả tóc trắng cũng là gương mặt lạnh lùng, tứ đại cổ quốc sừng sững tại giới tu hành bên ngoài, cũng không tham dự giới tu hành phân tranh, bọn họ thực sự quá phận. Có thể là bất kể là cổ tộc vẫn là huyết sát điện, đều là đại hạ không chọc nổi tồn tại, chớ nói chi là có đan cốc chỗ dựa đan tháp. Có thể tam đại thế lực, như thế công nhiên vi phạm tứ quốc công ước, trong bóng tối chống đỡ đại hàn cổ quốc. Đánh giết cái khác tam quốc người, cái này quá phận. Long Trần, ngươi thu thập một chút, ta đưa ngươi rời đi đi. Lão giả tóc trắng bỗng nhiên mở miệng nói. Hạ Vân Trùng cũng gật đầu nói, Long Trần, để sư phụ ta đưa ngươi ra ngoài đi, ta đại hạ chỉ sợ không có năng lực bảo hộ ngươi, hiện tại đi, là thời cơ tốt nhất. Long Trần lại lắc đầu, một mặt nhẹ nhõm nói, chư vị không cần lo lắng cho ta, trên thực tế lần này tứ quốc di tích, là ta liên lụy đại hạ. Nói nhăng gì đấy, rõ ràng là đại hàn cổ quốc mưu đồ bí mật đã lâu, nếu như không phải ngươi. Hạ Vân Trùng gặp Long Trần đem trách nhiệm hướng trên người mình ôm. Không khỏi cả giận nói. Long Trần vội vàng khoát tay nói, ngươi trước đừng kích động, hãy nghe ta nói hết, bất kể có phải hay không là đại hàn cổ quốc mưu đồ bí mật đã lâu, ta đến, để kế hoạch của bọn hắn trước thời hạn, tóm lại việc này xác thực có nhân tố của ta, mà lại rất lớn. Làm hại đại hạ nhiều như vậy dũng sĩ chết, trong nội tâm của ta thực sự ấy nấy, là trách nhiệm của ta, ta sẽ không trốn tránh. Hai tử, nếu như không phải ngươi, ta đại hạ cái này đệ nhất cường giả, đều muốn toàn quân bị diệt, ấy nấy hai chữ, đừng muốn nhắc lại. Hạ Vũ Dương nói, hắn nói là lời trong lòng. Vốn là hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là cũng bởi vì Long Trần tồn tại, để hắn đại hạ hương hỏa không đến mức đoạn tuyệt. Hạ Vân Phong càng là hấp thụ đại hàn, đại sở cùng đại chu Long Mạch chi lực, bây giờ hắn trở về sau, Long Mạch chi lực cùng hắn Long Mạch tương dung, để đại hạ khí vận, cường thịnh hơn. Nói cho cùng, đại hạ lần này chẳng những không có ăn thiệt thòi, ngược lại bởi vì Long Trần, chiếm lợi ích to lớn, về sau tứ quốc tất nhiên muốn lấy đại hạ cầm đầu. Mà lại cái khác tam quốc, đều không có bất kỳ cái gì lý do đoạt lại Long Mạch, kết quả duy nhất chính là đại hạ, đại sở, đại chu chia ăn đại hàn, tứ đại cổ quốc sẽ trở thành tam đại cổ quốc. Bất quá tứ đại cổ quốc không có khả năng đại quy mô phát động chiến tranh, đây cũng là tứ quốc công ước một trong, bởi vì tứ đại cổ quốc là giới tu hành duy nhất tịnh thổ, nếu như tứ đại cổ quốc bạo phát chiến tranh, như vậy toàn bộ Trung Châu Đại Lục thì không còn có khôi phục nguyên khí tịnh thổ, khi đó, Trung Châu Đại Lục liền sẽ nhúng tay. Nhưng là coi như không phát sinh đại quy mô chiến tranh, đại hàn cổ quốc làm ra như thế người người oán trách sự tình, tam đại cổ quốc tập thể nhằm vào. Xuống dốc là tất nhiên. Mà đại hạ tụ tập khí vận nhiều nhất, ngày sau sẽ càng thêm phồn vinh hưng thịnh, có thể nói, Long Trần đối với đại hạ, có công không qua, cho nên Hạ Vũ Dương điểm ra, đừng muốn nhắc lại ấy nấy hai chữ. Đã hạ thúc ngài nói không đề cập tới, cái kia chưa kể tới, dù sao sự kiện này, trong lòng ta rất khó chịu chính là. Tại tứ quốc trong di tích, ta liền tầm bảo thời gian đều không có, thì như chó bị đuổi giết, muốn không phải mệnh ta đủ lớn, sớm liền ngoẻo rồi. Ta Long Trần cái miệng này cái gì đều có thể ăn, thì mẹ nó không thể ăn thua thiệt, việc này ta cùng bọn hắn không xong. Nhất định phải cho bọn hắn một cái vốn có trả thù. Long Trần nói, Long Trần lời nói này một chỗ, thì liền Hạ Vũ Dương cùng lão giả lông mày trắng đều kinh ngạc, một mặt không dám tin nhìn lấy Long Trần, bọn họ đều cho là mình nghe lầm. Long Trần tại tứ quốc trong di tích, có thể là liên tục đánh chết bảy vị bát phẩm thiên hành giả A, Lý Vạn Cơ, Hàn Bích Quân đều là bị Long Trần nhất kích miểu sát. Huyết sát điện song tử sát thủ, cự ưng tộc, hổ tộc cùng rất giống nhất tộc cường giả, càng là một cái đều không chạy thoát, nghe nói Long Trần còn dùng một miệng nồi sắt để người ta tổ khí cho thu. Giết nhiều cường giả như vậy, đoạt người ta tổ khí, sau đó còn muốn tìm người ta tính sổ sách, cái này Long Trần cũng quá điên cuồng a. Cho dù là Hạ Vũ Dương, lão giả tóc trắng loại này, gặp người thể diện quá lớn, cũng chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy người. Long Trần, cái này cổ tộc, huyết sát điện cùng đan tháp liên hợp lại, tại vùng này, chỉ sợ có thể một tay che trời. Nhất là cái kia đan tháp, vây cánh đông đảo, được nhiều người ủng hộ, đến lúc đó đem trọn cái đại hạ bao vây lại, liền xem như ngươi Huyền Thiên Đạo Tông trưởng môn đến, đều chưa hẳn cứu được ngươi. Hạ Vũ Dương nói, cái kia đan tháp, trên cơ bản có thể loại bỏ, thì đang đặng cái kia lão bạch si ai quy. Ta dùng gót chân liền có thể chơi chết hắn. Đến mức huyết sát điện, bọn họ dù sao cũng là sát thủ, ám sát giới hạn tại cùng giai bên trong, mà cái kia hai cái song bào thai sát thủ cũng đã nói, bọn họ là khu vực này mạnh nhất sát thủ. Tạm thời không có mạnh hơn sát thủ có thể phái, bọn họ không có khả năng phái tuyền đan cảnh sát thủ tới giết ta, như vậy bọn họ thì triệt để uy nghiêm quét sân, mà chú đại cảnh sát thủ, ta đều có thể đưa bọn hắn đầu thai đi gặp bọn họ sát thần. Cho nên, có thể uy hiếp ta, chỉ còn lại có cổ tộc liên minh, danh xưng có vạn tộc, thực lực khủng bố. Bất quá ta chỉ là một cái nho nhỏ chú đại cảnh gà mờ, bọn họ không có khả năng giống trống khua chiêng, đi thông báo tộc nhân khác trợ giúp, gánh không nổi người kia. Cho nên lần này khó xử ta, cần phải giới hạn tại 3 cái tộc quần cao thủ, tuy nhiên mỗi một cái cổ tộc nhóm, đều có tương đương với một cái tông môn thực lực, nhưng là ta cũng không sợ bọn họ. Cho nên, lần này ta sẽ không đi, chúng ta đại hạ trong khoảng thời gian này, cái gì đều không cần quản, án binh bất động liền tốt. Cái khác thì giao cho ta đi. Long Trần trấn định tự nhiên nói. Gặp Long Trần bị tam đại thế lực uy hiếp, lại còn bình tĩnh như vậy, đem vấn đề phân tích đến đạo lý rõ ràng, có lý có cứ, Hạ Vũ Dương cùng lão giả tóc trắng đều trong lòng không khỏi chấn kinh. Long Trần tuổi còn nhỏ, thì có như thế kiến thức, xem ra hắn quật khởi cũng không phải là ngẫu nhiên, tuy nhiên Long Trần nói 10 phần tự tin, nhưng là hai người vẫn như cũ có chút lo lắng. Long Trần ngươi nghĩ kỹ, ngươi đây chính là nhảy múa trên lưỡi đao, 10 phần nguy hiểm. Hạ Vũ Dương một mặt nghiêm túc nói. Nếu như Long Trần hiện tại đi, lấy tóc trắng năng lực của ông lão, có cực lớn cơ hội, đem hắn lặng yên không một tiếng động đưa đi, thời gian vượt muộn, cơ hội thì vượt xa vời. Có thể tưởng tượng, Đan Cốc cùng tam tộc cường giả, khẳng định trước tiên thì phát động nhân thủ, phong tỏa đại hạ, bày ra thiên la địa võng. Ta biết, ngài cứ yên tâm đi. Long Trần cười nói. Trên thực tế Long Trần nói thầm trong lòng, hiện tại đi cũng đã chậm, Long Trần tin tưởng, tại hắn đánh giết Đan Sở, đoạt được Viêm Long đỉnh thời điểm, Đan Cốc chỉ sợ cũng đã bắt đầu phong tỏa đại hạ biên giới, các đại truyền tống trận càng là liền con mũi đều không bay ra được. Mặc kệ là Đan Sở, vẫn là Viêm Long đỉnh, hay là trên người mình bí mật, đều là Đan Tháp nhất định phải được. Mà lại để cho nhất Long Trần nhức đầu là, có huyền cơ tử tên Vương Bát Đảng này ở sau lưng thôi toán một ít gì đó, cái kia lão con bê có vẻ như rất lợi hại, nếu như đào tẩu lúc, bị bắt được chân tướng, cái kia lão giả tóc trắng tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng chưa chắc có thể bảo hộ được hắn. Cho nên Long Trần căn bản không thể chạy, nhưng là lần này bị đuổi giết, Long Trần cũng không có lớn như vậy lửa giận, bởi vì hắn cảm giác theo tu hành cửu tinh bá thể quyết bắt đầu. Qua nhiều năm như vậy, truy sát thì không từng đứt đoạn, sớm đã thành thói quen. Nhưng là duy nhất để cho hắn không cách nào dễ dàng tha thứ là, đuổi giết hắn thời điểm, liên lụy người khác, nhất là giống Hạ Vân Trùng, Hạ U Lạc loại này, đem mình làm huynh đệ thân nhân người. Long Trần nhất định phải cho bọn hắn một cái công đạo, nếu không tâm lý khó có thể bình an, Hạ Vũ Dương gặp Long Trần đã quyết định chủ ý, liền không lại ép buộc Long Trần. Mà Hạ Vân Trùng thì bị sư phụ hắn gọi đi, nghe khẩu khí tự như là đi tìm Hàng Văn Quân thân cận một chút, nhìn xem có thể hay không đem Hạ Vân Trùng vô địch đạo tìm về. Đây cũng là Hạ Vân Phong toàn lực ngăn đón Hạ Vân Trùng tại bí cảnh bên trong đánh giết Hàng Văn Quân nguyên nhân. Hạ Vân Phong từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo, hắn biết, Hạ Vân Trùng vô địch đạo bị phá, là bởi vì hướng Hàng Văn Quân quỳ xuống, cởi chung còn cần người buộc chung, cho nên mới lưu lại Hàng Văn Quân người sống. Long Trần cũng cùng Hạ Vũ Dương cáo từ, thẳng đến Tửu Thần Cung đi đến, mới vừa đi ra Hoàng Cung cửa lớn, Long Trần trên mặt bỗng nhiên hiện lên một tia cười lạnh, bỗng nhiên quay người, một bàn tay đập tại một người trên mặt. Chương 1228, xây dựng thế lực ngầm. Ba, đó là một cái thân mặc trường sam nho sinh, hơn 30 tuổi trên dưới, tay cầm quạt giấy, rất có vài phần thư sinh chi khí. Nguyên bản ngay tại trên đường phố, thưởng thức phong cảnh đâu, bỗng nhiên Long Trần một bạt tai quất trên mặt của hắn, phát ra một tiếng bạo hưởng. Cái kia nho sinh bị một bàn tay quất bay ra thật xa, trên gương mặt hiện ra 5 cái đại thủ ấn tử, mặt đều bị đập biến hình. Hỗn đảng, ngươi vì cái gì đánh người? Cái kia nho sinh trung niên không khỏi giận dữ. Cái kia nho sinh trung niên vừa gọi, nhất thời đưa tới không ít người chú ý. Thậm chí có một ít thành vệ binh cũng đều thấy được. Bởi vì nơi đây vì hoàng thành cửa không xa, là hoàng gia cấm địa, người thường không thể tới gần, chỉ có thể nơi xa xem chừng thưởng thức. Gặp có người tại hoàng thành cửa nháo sự, vừa muốn quát lớn, chợt thấy Long Trần gương mặt, lập tức bế ngừng miệng ba, không trên một tiếng. Lần trước Long Trần trong hoàng cung, cùng Lý Vạn Cơ 10 chiêu ước hẹn, sau cùng một đao đem Lý Vạn Cơ đầu lâu chém xuống, việc này oanh động Đại Hạ Thành. Tại Đại Hạ Thành bên trong, cơ hồ không có người không biết Long Trần, thấy là Long Trần đại nhân. Những cái kia thành vệ giả trang không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngươi người này tại sao như vậy, làm sao mắng chửi người a? Long Trần cũng nổi giận, chỉ người kia lý luận. Cái kia nho sinh trung niên kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài, giận dữ hét, rõ ràng là ngươi mạc danh kỳ diệu đánh người, ta mới mắng chửi người. Đánh ngươi ngươi liền mắng ngươi. Còn có thiên lý hay không? Long Trần kêu lên. Ngươi! Cái kia nho sinh trung niên mặt đều tăng thành trư can sắc, hắn không biết nên như thế nào phản bác, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế không nói đạo lý người, đánh người còn không cho người mắng. Ngươi là nho sinh, là thánh nhân môn đồ, là lễ nghi gương mẫu, là đạo đức thước xếp. Coi như ta đánh ngươi, ngươi cũng cần phải hỏi ta nguyên do, làm rõ sai trái đúng sai, dựa vào lý lẽ biện luận, mà không phải há mồm mắng chửi người, hiểu không? Long Trần cười lạnh nói. Trên thực tế tên trước mắt này căn bản cũng không phải là cái gì nho sinh, tuy nhiên một thân tu vi bị che giấu, nhưng là giấu giếm không qua Long Trần cảm giác, Long Trần càng từ trên người hắn cảm ứng được địch ý, cùng người này chưa bao giờ gặp mặt, lại làm chăm chú hóa trang, hiển nhiên là bí mật giám thị Long Trần, cho nên Long Trần không nói hai lời. Trước quất một bạt tai thử một chút lại nói. Kết quả để Long Trần khiếp sợ là, gia hỏa này, lại là một cái kinh khủng hóa thần cảnh cường giả, cũng chính là viện chủ cấp nhân vật. Tuy nhiên hắn có thể ngụy trang khí tức, nhưng khi sống còn trong nháy mắt, bản năng sẽ đi phòng ngự. Long Trần một cái bàn tay lực đạo, xuất kỳ bất ý phía dưới, có thể nhẹ nhõm đập chết một cái vương cấp cường giả, mà trên mặt người kia bất quá là xuất hiện một cái chưởng ấn, trong nháy mắt bại lộ thân phận của đối phương. Mà cái kia nho sinh trung niên, vậy mà lúc này còn cùng Long Trần nói dốc đánh người mắng chửi người vấn đề. Căn bản không có chú ý tới, hắn đã lộ ra chân tướng. Long Trần cũng là trong lòng tràn đầy trào phúng, loại này ngu ngốc, cũng có thể đi ra lăn lộn, sống đến bây giờ cũng là một cái kỳ tích. Vậy ngươi vì cái gì đánh người? Cái kia nho sinh trung niên cả giận nói. Chớ cùng ta cả những thứ vô dụng kia, trở về nói cho ngươi chủ tử, ta mấy ngày nay có chút việc, quay đầu lại đi thu thập bọn họ, cút. Ba, theo Long Trần quát lạnh một tiếng, phất tay lại một cái tát. Quất tại cái kia một mặt khiếp sợ nho sinh trung niên trên mặt, hắn còn trong lòng kinh hãi đối phương là làm sao nhận ra hắn, kết quả một bên khác trên mặt. Bị Long Trần lại một bàn tay rút trúng, bay rớt ra ngoài. Một cái bàn tay ác hơn, cái kia nho sinh trung niên, giống như một đạo giống như sao băng, hung hăng đụng ở trên tường thành nổi lên từng trận màn sáng, đem cái kia nho sinh trung niên đánh bay, phốc cái kia nho sinh trung niên một ngụm máu tươi phun ra, máu tươi bên trong. Còn kèm theo mười mấy cái răng. Ông, đúng vào lúc này, cái kia nho sinh trung niên khí thế trên người trong nháy mắt bạo phát, người ở chỗ này không khỏi hoảng hốt, bọn họ nghĩ không ra, cái này trung niên nho sinh lại là một cái hóa thần cảnh cường giả. Cái kia hóa thần cảnh cường giả không thể không bạo phát khí thế. Long Trần vừa mới một bàn tay, kém một chút đem đầu của hắn quất nát, nếu như lại ẩn giấu tu vi, liền bị tươi sống quất chết rồi. Hắn bộc phát ra khí thế, cấp tốc hướng về sau lùi lại, phòng ngừa Long Trần liên tục công kích, đồng thời trong tay nhiều hơn một thanh rõ ràng lóng lánh trường kiếm, kiếm khí khuấy động, bảo vệ toàn thân. Cái kia nho sinh trung niên sắc mặt nghiêm túc, hắn lần thứ nhất nhìn thấy đáng sợ như vậy lực lượng, chuẩn bị toàn lực nghênh chiến, thế nhưng là làm nhìn về phía trước thời điểm, Long Trần bóng người đã không thấy. Không cần nhìn, người ta sớm đã đi. Ngươi vẫn là cút nhanh lên đi, ngươi chút tu vi ấy. Tại ta đại hạ căn bản không đáng chú ý. Một vị thành vệ quân bên trong cường giả, lạnh lùng nhìn người kia, một mặt khinh thường nói. Suy nghĩ một chút, vị cường giả kia vẫn là không nhịn được nói, người yếu như vậy hóa thần cảnh, thật sự là ít có, cuộc đời chỗ ít thấy, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi là như thế nào tại bên ngoài phân tranh bên trong, sống sót. Cái kia nho sinh trung niên, nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi, không nói tiếng nào rời đi, thân phận bại lộ. Hắn không thể không rời đi. Long Trần cũng không có giết cái kia nho sinh trung niên. Loại người này, liền thân phận cũng không để ý, cải trang cách ăn mặc thành thám tử, tu vi bình thường, chiến lực thấp, xem xét cũng là chân chạy nhân vật, giết cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Loại này người đoán chừng cả một đời, cũng là dựa vào nịnh nọt bò lên, chân thực chiến lực yếu đến rối tinh rối mù, Long Trần không thèm để ý hắn. Long Trần là muốn thông qua hắn hướng đan tháp truyền đạt hắn, bởi vì cổ tộc nền vốn khinh thường tại cùng những tông môn khác hợp tác, chỉ có những cái kia muốn bảo đan tháp bắp đùi gia hỏa, mới nguyện ý làm đầy tớ. Long Trần đây là hướng đan tháp thị uy. Nhưng là đan tháp không dám xông vào đại hạ thành, bởi vì có tử thần cung tại, Lúc trước Tử Thần Cung khu trục Đan Cốc cường giả thời điểm, thì đã từng nói, Đại Hạ Quốc bên trong, Đan Cốc sở thuộc, không được đặt chân. Tử Thần Cung là cực kỳ thần bí tồn tại, không có người biết thực lực chân chính của bọn họ, nhưng là Đan Cốc những năm gần đây, xác thực không có dám cùng Tử Thần Cung gợi lên xung đột. Cho nên Long Trần tại Đại Hạ Thành bên trong, hết thảy đều là an toàn, Long Trần cũng là cố ý chọc giận Đan Tháp, hắn muốn đem sự tình làm lớn. Long Trần một đường tiến lên. Bỗng nhiên bị người giữ chặt, Long Trần sững sờ, theo người kia tiến nhập một gian tử quán. Thất trưởng lão, ngài tìm ta có việc. Tiến vào tử quán, tìm một cái bàn tọa hạ, điểm mấy thứ thịt rượu về sau, Long Trần nhẹ giọng hỏi. Nghe nói ngươi gặp phải phiền toái. Có muốn hay không ta giúp ngươi giải quyết? Thất trưởng lão nói, bây giờ thất trưởng lão, nhìn qua tựa như là một cái lữ giả, trong ánh mắt tinh quang, đều bị che giấu, khuôn mặt cũng có thay đổi cực lớn, nhưng là thủy ma tộc cái chủng loại kia đặc thù khí tức, Long Trần lập tức thì nhận ra hắn. Không có việc gì, cũng là một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Ta chơi được, đến, thất trưởng lão, ta mời ngài một chén. Long Trần châm hai chén rượu, bưng ly rượu lên nói. Thất trưởng lão mỉm cười, uống một hơi cạn sạch, có điều rất nhanh thì động dung, cả kinh kêu lên, hảo tửu. Đương nhiên là hảo tửu, đó là Tử Thần Cung đệ tử rượu ngon, thất trưởng lão căn bản là không có uống qua loại này mỹ tửu. Quay lại hiếu kính ngài vài hũ, đúng, bây giờ chúng ta bên này phát triển được như thế nào? Long Trần một bên cho thất trưởng lão rót rượu, vừa nói. Hết thảy đều mười phần thuận lợi, bất quá cửa hàng đến càng lớn, liền phát hiện, tiền vốn có chút không đủ. Tà ma thiên giới bên trong, rất nhiều thứ, là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể chậm rãi phát triển. Thất trưởng lão mặt có thần sắc lo lắng. Thủy ma tộc đang thu thập các loại tư nguyên, ngay từ đầu không có gì, thế nhưng là theo kinh doanh phạm vi mở rộng, trong tay tư nguyên rõ ràng không đủ, không cách nào đem kinh doanh cửa hàng đến lớn hơn. Dù sao kinh doanh là cần tiền vốn cùng vốn lưu động, cái này cần thời gian nhất định đi tích lũy, nhưng là tất cả mọi người đang cùng thời gian thi chạy, cảm giác thời gian cấp bách, thiên võ đại lục tư nguyên vô số, nhưng là thủy ma tộc chỉ có thể thông qua chính quy con đường thu hoạch tư nguyên. Tiến độ tất nhiên chậm, mà lại thủy ma tộc kinh doanh lên, cũng cần phải cẩn thận, sợ lộ ra chân ngựa, nếu như bại lộ, vậy liền phiền phức lớn rồi. Người không kiếm tiền bất chính thì không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, muốn không dạng này, các ngươi nhìn xem có thể hay không liên hệ với cổ tộc. Một phương diện bọn họ truyền thừa xa xưa, giàu đến chảy mỡ, trong tay có số lớn tư nguyên, đều là có thể thấy hết. Ngoài ra ta cùng quan hệ bọn hắn tốt, về sau sẽ có rất nhiều phương thức hợp tác, không bằng ta ăn cướp, ngươi chuyển tay lại bán cho bọn hắn. Dùng tiền của bọn hắn kiếm tiền. Long Trần nói, cái này. Được sao? Thất trưởng lão giật mình. Cái này Long Trần lá gan cũng quá lớn đi, đoạt đồ của người khác, lại bán cho người khác, luôn cảm thấy quá đen, cũng quá nguy hiểm, sẽ khiến hoài nghi. Hắc hắc, thất trưởng lão ngươi chưa nghe nói qua rửa tiền à? Long Trần cười nói. Nói như thế nào? Hắc hắc, cũng là một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, đi qua mấy cái tay đầu cơ trục lợi về sau, thì biến thành vàng ròng bạc trắng. Nói đơn giản một chút, đầu tiên, ngươi phải có chấn nhiếp cổ tộc thực lực, để cổ tộc cảm giác được các ngươi không dễ chọc. Sau đó thì sao, thông qua một cái thần bí lòng đất đấu giá tổ chức, mua một số cổ tộc bảo vật, sau đó bán cho bọn hắn. Bọn họ đương nhiên sẽ sinh nghi, bất quá không quan hệ, kỳ thật giới tu hành cái này loại dưới đất chợ đen rất nhiều. Có người theo chính đạo trong tay, đạt được tà đạo đồ vật, vùng trộm bán cho tà đạo, loại chuyện này có nhiều lắm. Cổ tộc đồ vật cũng có rất nhiều dưới đất chợ đen bán đấu giá, chỉ bất quá cổ tộc vì mặt mũi, đều là cải trang giả dạng đi mua sắm. Cho nên, các ngươi cần lại xây dựng một cái dưới đất thế lực, dạng này hai bút cùng vẽ. Chỉ bất quá thế lực ngầm, càng thêm hắc ám cùng hung hiểm, chúng ta cần đầu nhập đại lượng cường giả mới được. Mà lại xây dựng thế lực ngầm, nhất định muốn hung ác, đồng ý thế lực khác trong tay, cướp đoạt nhất định số lượng mới được. Ngay từ đầu rất khó, thế nhưng là một khi xây dựng thành công, như vậy lợi nhuận sẽ là mấy lần mấy chục lần gia tăng, đen như vậy trắng ăn sạch, mới có thể càng nhanh tích lũy tư nguyên. Long Trần nói, trước mắt đây là duy nhất nhanh chóng tích lũy tài phú phương pháp, Long Trần đem mục tiêu để mắt tới cổ tộc, bởi vì hắn trong tay, thì thì có cổ tộc không ít đồ tốt. Nhất là ba cái kia cổ tộc thiên kiêu trong không gian giới chỉ, càng là bảo bối như núi. Thế nhưng là những vật kia, đại đa số đều là cổ tộc cường giả dùng, mà lại rất nhiều thứ, đều là có tiêu ký, nếu như quang minh chính đại bán, cũng là tại quốc cổ tộc mặt, sẽ bị đuổi giết. Nhưng là những vật này, cổ tộc đều là cực kỳ cần, bọn họ cũng biết trên chợ đen, có bán những thứ này, cũng sẽ phái người đi chợ đen len lén mua về, bởi vì trên chợ đen, bán đồ vật, muốn so giá trị thực tế tiện nghi ba phần trở lên. Tốt a, đã ngươi nói đi, vậy ta trở về triệu tập một số cường thủ. Tổ kiến thế lực ngầm. Thất trưởng lão vô cùng tâm động, cuối cùng vẫn chống cự không nổi dụ hoặc đáp ứng. Thất trưởng lão ngài cứ yên tâm đi, chỉ cần làm được tốt, tuyệt đối có thể kiếm nhiều tiền, dù sao, ngài bên này nguồn cung cấp là miễn phí. Long Trần nói xong, liền đem ba cái không gian giới chỉ đưa tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1229, quyền đấm cước đá. Long Trần cùng thất trưởng lão nói chuyện rất nhiều, đối với tình huống ngoại giới, thủy ma tộc hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều. Long Trần cũng chưa có tiếp xúc qua lòng đất chợ đen, nhưng là từng nghe Trịnh Văn Long giới thiệu qua, nghe nói lòng đất chợ đen lợi nhuận cao dọa người. Bất quá cũng mười phần nguy hiểm, bởi vì kinh doanh rất nhiều đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, dễ dàng hấp dẫn cừu hận. Chính là bởi vì không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không người nào dám bán, cho nên chợ đen người, có thể thông qua bảo vật bản thân giá trị 1-3 thành giá trị thu lấy. Lấy ngũ thành giá trị bán đi, có lúc thậm chí có thể 8 thành giá trị bán đi, lợi nhuận để cho người đỏ mắt. Long Trần để thất trưởng lão bí quá hóa liều, đúng là đáng giá, ngay từ đầu trải đường sẽ có chút tốn sức, nhưng là đường một khi trải thành công, lợi nhuận chưa từng có. Mà lại Long Trần cũng biết, thủy ma tộc thực lực là cực kỳ cường đại, muốn phải đánh vào thế lực ngầm, cũng không khó khăn. Trên thực tế thế lực ngầm, đều là một số dân liều mạng xây dựng, cao phong hiểm cao hồi báo, thu hoạch to lớn lợi nhuận đồng thời, cũng dễ dàng chọc giận thế lực khác, làm không cẩn thận liền bị hủy diệt. Thậm chí thế lực ngầm, cũng cực kỳ phức tạp, động một chút lại sẽ hắc ăn hắc, vì tranh đoạt lợi ích cùng khách hàng mà chém giết. Bất quá Long Trần tin tưởng, lấy thủy ma tộc thực lực, đi chưởng khống một hai cái thế lực ngầm, sau đó chậm rãi thấm vào, cũng không khó. Một khi con đường này trải tốt, như vậy thủy ma tộc trong bóng tối, đều có cực lớn lợi nhuận có thể kiếm lấy. Long Trần cũng đã thông báo thất trưởng lão, thế lực ngầm cũng là trần trụi bạo lực cùng huyết tinh, cùng phổ thông kinh doanh muốn phân chia ra, nếu không phải ăn thiệt thòi. Long Trần cho thất trưởng lão một bộ có thể được phương án. Để thất trưởng lão đi chấp hành, tin tưởng không lâu, liền có thể dưới đất mở ra một mảnh địa bàn của mình. Vốn là Long Trần căn bản cũng không cần phiền toái như vậy, chỉ cần cùng đại hạ lên tiếng chào hỏi, hoặc là cùng Trịnh Văn Long lên tiếng chào hỏi, lập tức liền làm cho thủy ma tộc phát triển đạt được phi tốc phát triển. Nhưng là Long Trần không thể làm như thế, vạn nhất có một ngày, thủy ma tộc bại lộ, như vậy nhưng là liên lụy hảo băng hữu, bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà lại Long Trần cũng đã nhìn ra, về sau chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài, đều muốn cùng cổ tộc cùng đan tháp cùng chết. Trừ phi hắn Long Trần chết rồi, nếu không đây tuyệt đối là sinh mệnh không ngớt, chiến đấu không ngừng. Long Trần cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, chỉ cần dám đối với hắn giơ lên đồ đao, hắn thì dám chặt xuống đối phương đầu lâu, chẳng cần biết hắn là ai. Đan tháp thì cũng thôi đi, dù sao rất nhiều thứ, chính mình có thể sử dụng, nhưng là cổ tộc lại không được, bọn họ đồ vật, cơ bản đều là chính bọn hắn dùng, Long Trần giữ lấy cũng là phế vật. Cho nên Long Trần nghe được thất trưởng lão khó xử, không khỏi linh cơ nhất động, muốn xuống đất giao dịch, dạng này về sau hắn đoạt tới cổ tộc bảo bối. Liền có thể thông qua thủy ma tộc đến bán. Quyết định chi tiết về sau, Long Trần lại hỏi Nguyệt Tiểu Thiến, bất quá Nguyệt Tiểu Thiến còn không có xuất quan, Long Trần theo quán rượu nhỏ sau khi ra ngoài, thẳng đến Hoa Vân phòng đấu giá đi đến. Thế nhưng là đi qua hai con đường, Long Trần thì phát hiện mình bị người để mắt tới, đó là một cái vương cấp cường giả, ở phía xa đầu đường chẳng có mục đích địa chuyển du, trong đám người, vô cùng phổ thông, không để cho người chú ý, nhưng là Long Trần lại có thể cảm ứng ra địch ý của hắn, tại cửu tinh bá thể quyết cảm ứng xuống, hết sức rõ ràng. Vô luận đối phương làm sao ngụy trang, lập tức bị nhận ra. Vậy mà như thế trắng trợn rồi. Long Trần không khỏi chau mày, mặc kệ là trước kia cái nho sinh trung niên, vẫn là cái này vương cấp cường giả, đều là sức chiến đấu như thế rác rưởi ngu ngốc. Tuy nhiên làm bộ đến không để ý, nhưng là căn bản không che giấu được thực chất bên trong địch ý, hiển nhiên loại này người, đều là pháo hôi cấp gia hỏa, đan tháp làm sao lại tìm loại này người đến giám thị hắn đâu. Bất quá Long Trần rất nhanh liền nghĩ đến mấu chốt trong đó, bọn gia hỏa này rất có thể, căn bản cũng không phải là đan tháp phái tới. Mà chính là xung phong nhận việc đến bảo đan tháp bắp đùi. Bởi vì đan tháp lực thu hút thực sự quá lớn, chỉ cần thoáng thả ra điểm tin tức, thì có vô số người đến trợ uy, đương nhiên nhiều người, tự nhiên là tốt xấu lẫn lộn. Đan tháp cường giả, bởi vì bận tâm tửu thần cung, không dám vào nhập đại hạ phạm vi bên trong, nhưng là những tông môn khác đệ tử, lại có thể tiến đến, chỉ cần không tại đại hạ bên trong nháo sự, không coi là vi phạm tứ quốc công ước. Một cái, hai cái, bảy cái, tám cái. Mẹ nó, đan tháp sức ảnh hưởng thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Long Trần một đường tiến lên. Vậy mà phát hiện 10 cái không có hảo ý khí tức, thậm chí có ít người nhìn đến Long Trần về sau, liền che lấp đều chẳng muốn làm, trực tiếp lấy ra một khối ngọc bài, đối với ngọc bài khắc họa lấy cái gì, hẳn là truyền tống tin tức đi ra. Tê dại, gặp qua ngông cuồng, chưa thấy qua như thế ngông cuồng, Long Trần trong lòng giận dữ, giám thị thì giám thị thôi, ngươi đây cũng quá trang bức đi. Ba, Long Trần đi đến bên cạnh người kia, không nói hai lời, đi lên cũng là một cái bạt tai mạnh, trực tiếp đem cái kia vương cấp cường giả quất đến khóe miệng đổ máu, nửa bên hàm răng bay ra. Biết ta vì cái gì đánh ngươi không? Long Trần một bàn tay hút xong. Một thanh nắm cổ của người nọ, quát lạnh nói. Người kia bị Long Trần nắm bắt cổ, nửa bên mặt bị quất nát, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, hắn bất quá là bị phái tới đánh đấm giả bộ đó a. Không nghe nói sẽ gặp nguy hiểm. Ba ba ba. Ta để ngươi không nói lời nào, ta để ngươi mạnh miệng. Long Trần gặp người kia không lên tiếng, liên tục 10 cái bạt tai mạnh quất tới. Này này, huynh đệ, hắn không phải không nói, hắn bị nắm cổ, căn bản nói không nên lời. Lúc này thời điểm một cái đi ngang qua nam tử, có chút nhìn không được, mở miệng khuyên nhủ. Há, tự như là chuyện như vậy. Long Trần nhìn nhìn bàn tay to của mình, có chút, không có ý tứ, đem người kia để xuống, người kia vừa mới để xuống, thì nổi giận mắng, ngươi vì cái gì đánh ta? Ba ba ba ba. Người kia vừa mới nói xong, Long Trần lại là cầm lên đến một trận bạt tai mạnh quất, một bên quất còn vừa mắng, lão tử phải biết, còn phải hỏi ngươi sao? Vị kia vương cấp cường giả tu vi bình thường, căn bản cũng không phải là Long Trần đối thủ, bị Long Trần nắm cổ. Tự như nắm con gà đồng dạng, liền phản kháng chỗ trống đều không có. Lúc này, cái kia khuyên can người, cũng nhìn ra không thích hợp, bởi vì hắn phát hiện. Trong đám người, có không ít người, đã bắt đầu có chút trục trịch, vội vàng lui xa một chút. Đi ngươi mẹ nó, đúng lúc này, trong đám người, bỗng nhiên có người từ phía sau lưng nhào về phía Long Trần, ý đồ chế phục Long Trần, kết quả Long Trần chân ngược lại đá ra, chính bên trong người kia đũng quần, trực tiếp đem người kia cho đá bay. Hô, Long Trần một chân đem người kia đạp bay, trong tay cái kia bị quất đến đã gần như hôn mê vương cấp cường giả, cũng bị hắn văng ra ngoài, hai người lăn lộn mà ra, hung hăng đâm vào một dãy nhà lên, kết quả kiến trúc lên màn sáng nổi lên, đem bọn hắn bắn đi ra. Hai người máu tươi cùng phúng, ngất đi. Các ngươi những thứ này dám thì lão tử ngu ngốc nghe, tốt nhất cách lão tử xa một chút, hiện tại lão tử một bụng lửa, nhắm chúng ta nổi giận, đừng trách ta không báo cáo mà tru. Long Trần ánh mắt quét qua trong đám người một số người, lạnh lùng thốt. Long Trần nhưng trong lòng thì nổi giận, muốn dám thì người, các ngươi thì trốn xa một chút, như thế trắng trợn ngu ngốc, nhìn đến khiến lòng người hỏa khí lớn, cái này khinh người quá đáng, căn bản không có đem Long Trần coi ra gì. Hỗn trướng, chúng ta là đến đại hạ tham quan, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta dám thì ngươi? Ngươi có chứng cớ gì, ngươi như thế? Phốc, một vị vương cấp cường giả đứng ra. Hiên ngang lẫm liệt địa chỉ lấy Long Trần gầm thét, kết quả một đạo huyết sắc quang mang lóe qua, cả người hóa thành huyết vụ đầy trời. Thái Bình cơm ăn nhiều, đều biến thành ngu ngốc rồi, lão tử cũng không phải bộ khoái, không cùng các ngươi chơi loại chứng cớ này trò chơi. Các ngươi theo ta có thể, nhưng là các ngươi nhớ kỹ, con người của ta tính khí không tốt, ưa thích dùng đao trong tay, nói với người khác đạo lý. Long Trần lạnh lùng thốt. Ngươi khinh người quá đáng, chẳng lẽ cái này đại hạ? Phốc, lại là một vị vương cấp cường giả đứng dậy. Kết quả lời mới vừa nói phân nửa, một đạo huyết sắc quang mang sau đó, nhân hóa làm bột mịn. Tất cả mọi người ở đây trong lòng hoảng hốt, Long Trần đao thứ nhất quá nhanh, bọn họ không có thấy rõ ràng, thế nhưng là đao thứ hai, bọn họ thấy rõ. Một đao trảm qua, kinh khủng uy áp, trong nháy mắt phong kín người kia tất cả tránh lui lộ tuyến, người kia rõ ràng quất ra vũ khí ngăn cản, kết quả vũ khí vỡ nát, người bị chấn thành bột mịn. Muốn chết, liền tiếp tục theo. Long Trần cười lạnh một tiếng, chậm rãi hướng nơi xa đi đến, vừa qua khỏi hai con đường miệng, bỗng nhiên bóng người nhoáng một cái biến mất ngay tại chỗ. Đúng lúc này, trong đám người, một người thân hình thoát một cái, cấp tốc chạy trốn. Ta nói qua, muốn chết đến liền tiếp tục theo, xem ra ngươi thật nghĩ chết, ta liền thành toàn ngươi. Oanh, Long Trần một quyền nện xuống, người kia căn bản không kịp bạo phát khí thế, vội vàng tế ra một mặt to lớn tấm chắn, cản trước người. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Long Trần một quyền nện ở cự thuẫn phía trên, một tiếng bạo hưởng, vương khí cấp cự thuẫn, bị Long Trần đập ra một cái quyền ấn, mà người kia lại bị một quyền tươi sống chấn vỡ. Âm cự thuẫn rơi tại gạch xanh phía trên. Phát ra một thanh âm vang lên động, như là sấm rền đồng dạng, nện tại chúng nhân trong lòng, một quyền này quá kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều dọa đến thẳng đổ mồ hôi lạnh. Lại nhìn Long Trần bóng người lúc, người đã đi xa, tất cả mọi người cái này mới chậm rãi tới gần cái kia vương khí hộ thuẫn. Khi thấy rõ thời điểm, không hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia vương khí hộ thuẫn trung gian, một cái thật sâu quyền ấn. Tại quyền ấn chung quanh, bao trùm lấy như là mạng nhện đồng dạng vết nứt, chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể đem cái này vương khí cự thuẫn cho chấn vỡ. Tay không nứt vương khí, cái này là kinh khủng bực nào nhục thân a. Người chung quanh nhìn lấy cái kia thật sâu quyền ấn, không khỏi một trận tê cả da đầu, cái này quá dọa người, thân thể máu thịt, làm sao lại khủng bố như thế. Trong đám người, một số tông môn phái tới giám thị Long Trần gia hỏa, trong lòng một trận hoảng sợ, mặt đều xanh. Bọn họ được phái tới giám thị Long Trần, cũng không có nói qua Long Trần nguy hiểm cỡ nào, coi là bất quá là giám thị một cái nho nhỏ chú đài cảnh gà mờ, dễ như trở bàn tay sống, căn bản không có coi ra gì. Nhưng là hiện tại cũng biết, bọn họ nghĩ đến quá đơn giản. Giám thị Long Trần, thực sự quá nguy hiểm, vậy đơn giản cũng là một tên sát tinh a, ta bỗng nhiên có ngộ hiểu, ta cần muốn trở về bế quan. Bên trong một cái người lắc đầu, tìm cái cớ trực tiếp chạy, cái này quá mẹ nó nguy hiểm, cùng làm vừa nghe thấy tin tức, không có chút nào một dạng. Những người khác cũng ào ào rời đi, bọn họ tông môn, muốn bảo đan tháp bắp đùi, người ta đan tháp trên thực tế. Cũng không có coi bọn họ là chuyện, bọn họ là mình nhiệt tình mà bị hờ hững, vốn cho là phất cờ họ reo, kiếm lời một cái nhân tình, kết quả nhân tình này, có vẻ như không tốt lắm kiếm lời. Tranh thủ thời gian chạy đi. Long Trần không có phản ứng đến hắn nhóm, trực tiếp đi vào Hoa Vân phòng đấu giá, tìm tới bọn họ tổng trưởng quỹ, đem một khối lưu ảnh ngọc, giao cho hắn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1230, đưa ngươi một trận vô cùng lớn tạo hóa. Tại Hoa Vân phòng đấu giá, Long Trần trọn vẹn dừng lại một canh giờ, xác định đem chính mình ý tứ hoàn toàn biểu đạt rõ ràng về sau, cái này mới rời khỏi. Long Trần biết, hiện tại toàn bộ đại hạ cổ quốc đều tại đan tháp giám thị phía dưới, mấy cái truyền tống trận, tuyệt đối đều bị nắm trong tay, chỉ cần vừa đi ra ngoài, lập tức sẽ có cường giả khủng bố xuất thủ. Coi như không đi truyền tống trận, đan tháp nhiều như vậy chó săn tại, muốn chạy ra trùng điệp phong tỏa, hy vọng cũng là cực kỳ xa vời. Cho nên Long Trần hiện tại không thể đi. Bây giờ có tử thần cung chấn nhiếp, đan tháp không dám bước vào đại hạ, chỉ có thể thông qua thủ hạ chó săn đến giám thị hắn. Long Trần theo Hoa Vân phòng đấu giá sau khi ra ngoài, liền phát hiện, những cái kia không chuyên nghiệp ngu ngốc ít đi rất nhiều. Đối diện trong trà lâu một cái, hẻm nhỏ bên cạnh bên trong một cái, còn có một cái tại chỗ xa hơn, lúc này thanh tịnh không ít. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười, nhìn trước khi đến Chấn Nhiếp tạo nên tác dụng, những người kia thực sự thật là buồn nôn, như vậy trắng trợn, căn bản là không có đem người để vào mắt. Thật giống như nhìn lấy một cái muốn bị bắt giết con mồi đồng dạng, ai cũng chịu không được. Long Trần ra Hoa Vân phòng đấu giá, thẳng đến Tử Thần Cung mà đi, một đường lên phát hiện, toàn bộ Đại Hạ Thành, vô số cường giả tọa trấn, cơ hồ mỗi một chỗ, đều có cường giả giám thị, hiển nhiên, Đan Tháp đã giám sát toàn bộ Đại Hạ Thành. Bất quá những thứ này giám thị điểm, đều là cố định, hoặc là đang dùng cơm, hoặc là đang uống trà, hoặc là tại trong một góc khác, rốt cuộc không ai dám theo dõi Long Trần. Đối với những người kia giám thị, Long Trần căn bản không có phản ứng. Chỉ cần không có bóng người con ruồi một dạng theo, Long Trần thì không thèm để ý bọn họ. Tiến vào Tử Thần Cung, dựa theo thông lệ cho tử thần trên bức họa hương, nhưng là lần này sứ giả không để cho hắn dâng hương, mà chính là trực tiếp tiến vào. Lần nữa đi vào Tử Thần Cung, đi bộ lên núi, Long Trần trong lòng không khỏi trong lòng có chút cảm khái, mặc kệ ngoại giới như thế nào gió tanh mưa máu, cái này Tử Thần Cung vẫn như cũ là nhân gian tiên cảnh, không nhiễm trần thế phiền não, khiến người ta hâm mộ. Sơn thủy vẫn như cũ, ban công đứng vững, bất quá một đi ngang qua chỗ, nhưng không thấy có người đi ra. Thẳng đến đi vào Đại Tế Ti trước cửa, vừa muốn mở miệng, bên trong truyền đến Đại Tế Ti thanh âm nhu hòa. Vào đi. Tiến vào đại điện, Đại Tế Tiên ngồi xếp bằng, trên mặt lấy mỉm cười, nhìn qua căn bản cũng không giống một cái người tu hành, ngược lại giống như là một cái không màng danh lợi tự nhiên hiền lành lão ông, cho người ta một loại mười phần cảm giác thân cận. Đến ngồi, phẩm một chút lão đầu tử tân tác. Đại Tế Ti trên mặt bàn, trưng bày hai cái nho nhỏ bát rượu, trong tay nắm lấy một cái vò rượu, rót một chén rượu, giao cho Long Trần. Tử hiện ra màu hổ phách, đậm đặc như mật. Hương thơm hợp lòng người, nhìn lấy tử, Long Trần trong lòng không khỏi kinh hãi, trong rượu này vậy mà ẩn chứa vô tận phù văn, loại rượu lưu động, giống như chư thiên tinh thần đang vận hành. Đại Tế Tiên ngài. Thành công. Long Trần không khỏi ngạc nhiên nói, không tính thành công, chỉ có thể nói là vừa tìm thấy đường, cái này còn muốn cảm tạ ngươi a, thử một chút đi. Đại Tế Ti khẽ cười nói. Long Trần bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch, tử vào cổ họng lung, ôn nhuận như ngọc, toàn thân thư thái. Ngay sau đó Long Trần quanh thân hơi chấn động một chút, thể nội 108.000 luồng khí xoáy. Vậy mà tự động vận chuyển, đồng thời trong đầu, hiện ra chư thiên tinh thần vận chuyển quỷ tích. Ẩn chứa trong đó vô tận ảo diệu, khiến người ta cảm thấy như thể hồ quán đính, tâm cảnh thư thái như nước. Đại Tế Ti quả thực tài năng như thần, vậy mà thật thành công, đem phá hư tinh thần đan đan phương, dung nhập trong rượu. Tử lực chuyển tinh thần, mùi rượu khắp càng khôn, ngôi sao chuyển càng khôn động, hương nồng địch phàm tâm. Đây là thuế phàm thành tiên một loại ý cảnh. Đối với tiểu tử tới nói, còn kém rất xa, loại rượu này, để tiểu tử đến nhấm nháp. Thật sự là chà đạp. Long Trần trong lòng tràn đầy kính nể nói, lúc trước Long Trần bất quá là nhất thời hưng khởi, đem đan đế trong trí nhớ, xuề ra 10 phần cổ lão đan phương, dung nhập cất rượu công nghệ bên trong. Trên thực tế cái này là rất khó thành công, dù cho trên lý luận hoàn toàn chính xác, nhưng là xác suất thành công vẫn như cũ 10 phần xa vời, bởi vì trong đó sẽ xuất hiện thất bại địa phương, thực sự rất rất nhiều. Long Trần cũng không có ôm cái gì hy vọng, chỉ bất quá người khác đều có tử nơi, Đại Tế Ti không có, đã cảm thấy ra vẻ mình không năng lực, cho nên kiên trì viết. Nhưng là không nghĩ tới. Nhanh như vậy, Đại Tế Ti lại đem phá hư tinh thần đang dược hiệu, dung nhập trong rượu. Mà lại ủ ra dược tửu, cái này hiệu quả Long Trần căn bản là không có cách bình luận, bởi vì đẳng cấp quá cao, không phải Long Trần loại cảnh giới này người có thể cảm nhận được, Long Trần chỉ cảm thấy, rượu này đã cùng thiên đạo tương hợp. Vượt ra khỏi Long Trần lý giải phạm vi. Trong lòng đối Đại Tế Ti quả thực bội phục sát đất, chính mình bất quá là đưa ra một cái đại khái hệ thống, hơi sách điểm một cái, thì chế ra tuyệt thế thần tác. Ha ha, quá khiêm tốn, ngươi một câu liền có thể nói toạc ra trong rượu huyền cơ. Phần này kiến thức, cũng không phải ai cũng có. Mà lại rượu này nơi, cho ta cực lớn dẫn dắt, đi qua ta nhiều lần sửa đổi, rốt cục xem như nhầm ngó đường đi, Long Trần. Lão đầu tử đối ngươi thế nhưng là vô cùng cảm kích a. Đại Tế Ti không khỏi cảm thán nói. Đừng, Đại Tế Ti ngài cái này tán thưởng, tiểu tử có thể đảm đương không nổi. Long Trần cười khổ nói, đại tế ti cảnh giới, chỉ sợ đã đến hắn mức không thể tưởng tượng nổi, hắn cũng không dám giành công. Đến, hai tử, cái này hai vò tửu, là ta trước mắt tác phẩm đỉnh cao, thì đưa cho ngươi. Đại tế ti trong tay nhiều hai cái cao hơn một thước cái bình. Đưa cho Long Trần. Như thế liền đa tạ đại tế ti. Đây chính là bảo bối a, Long Trần đương nhiên sẽ không khách khí, càng sẽ không làm bộ khách khí, trực tiếp thì thu vào. Nghe nói lần này ngươi có chút phiền toái nhỏ, nếu có khó khăn gì, cứ mở miệng, tuy nhiên ta tử thần cung không thích tranh đấu, nhưng là ra một số năng lực, vẫn phải có. Đại tế ti nói thật, ta lần này quả thật có chút đánh tử thần cung chủ ý, cụ thể nói, là đánh người nào đó chủ ý. Long Trần gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, ha ha ha ha, ta hiểu được, tiểu tử ngươi thật là đầy đủ xấu, bất quá. Cũng không có gì, chúng ta tử thần cung, xưa nay không nhúng tay vào đệ tử ân oán. Đại tế ti bỗng nhiên cười, lộ ra nhưng đã xem thấu Long Trần tâm tư. Hai tử đi thôi, ngươi lần này đối với chúng ta tử thần cung trợ giúp phi thường lớn, nếu như có gì cần trợ giúp, cứ mở miệng chính là. Đây là một loại hứa hẹn, Long Trần vội vàng đứng dậy hành lễ nói, đa tạ đại tế ti, phần nhân tình này, Long Trần nhớ kỹ. Cái hứa hẹn này quá trân quý, nói đùa cái gì, tử thần cung thế nhưng là liền đan cốc cũng không dám gây tồn tại, có hắn một cái hứa hẹn, Long Trần lập tức lực lượng 10 phần. Long Trần không thích cầu người, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không xin người ta, nhưng là có một cái hứa hẹn, thì có một cái bảo hộ, để Long Trần tâm lý càng có niềm tin. Theo đại tế ti nơi này đi ra, Long Trần tâm lý vô cùng nhẹ nhõm, mới vừa đi ra không bao xa, bỗng nhiên có người ngăn cản đường đi. Tiểu tử, ta chờ ngươi đã lâu. Ngăn lại Long Trần đường đi người, không là người khác, chính là một mặt dữ tợn, mắt như chung đồng Đồ Thiên Thương. U, Đồ Bàn Tử, ngươi đây là muốn cùng ta tái chiến một trận. Nói thật, ngươi loại này lũ bại lũ chiến tinh thần, ngược lại để ta rất bội phục. Long Trần nhìn lấy Đồ Bàn Tử, trên mặt hiện lên một vệt cười xấu xa, bất quá không biết vì cái gì, hắn cảm giác hôm nay Đồ Thiên Thương cùng thường ngày có chút không giống. Thiếu kéo con bê, lần này ta nhất định sẽ thắng ngươi, bất quá, đấu tử trước đó, đến, cho ngươi nếm thử ta lão đồ tuyệt thế thần nhưỡng. Nói xong Đồ Thiên Thương tay lấy ra cái bàn, đổ hai bát lớn tửu đi ra. Đồ Thiên Thương cùng người khác không giống nhau, rất có một loại lôi thôi lết thết, phóng đãng không bị trói buộc vị đạo, đi tới chỗ nào uống ở đâu. Đến, làm. Đồ Thiên Thương cùng Long Trần tọa hạ. Bưng chén lên hai người đụng phải một cái, một miệng đem trong chén rượu uống rượu ánh sáng, bất quá nhìn đến Long Trần đem tửu rượu trong chén uống sạch về sau, Đồ Thiên Thương khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Tà thao, ngươi cái mập mập chết bầm, ngươi dám âm ta. Long Trần bỗng nhiên biến sắc, không khỏi giận dữ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, sau lưng thần hoàng hiện lên, trong con ngươi 4 ngôi sao phun trào, thể nội 108.000 luồng khí xoáy bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Lực lượng trong cơ thể vậy mà không tự chủ được bạo phát, thật hư không oanh minh bạo hưởng, tất cả thiên địa rung động. Long Trần cực lực áp chế loại này lực lượng, nếu như tùy ý lực lượng này bạo phát, chỉ sợ chung quanh núi xanh lầu nhỏ, sẽ trong nháy mắt bị san thành bình địa, kìm nén đến Long Trần mặt đỏ rần. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì, hôm nay cảm thấy cái tên mập mạp này khá là quái dị, nguyên lai hắn đã ủ chế ra chính mình tân tác, cố ý hố hắn. Nếu như tùy ý khí thế bạo phát, núi hủy lâu tháp là tất nhiên, tuy nhiên tử thần cung sẽ không nói cái gì, nhưng là cái này mất mặt. Ha ha ha. Đồ Thiên Thương nhìn lấy Long Trần cực lực khống chế lực lượng của mình, bộ kia bộ dáng chật vật. Không khỏi cười ha ha. Đồ Thiên Thương cảm thấy vô số năm qua, chưa bao giờ có thoải mái, từ khi biết Long Trần, mỗi một lần đều đem hắn biệt khuất đến muốn giết người, lần này rốt cục trút giận. Vậy mà hưng phấn đến có chút hoa chân múa tay. Ngươi cái mập mạp chết bầm. Long Trần chửi ầm lên, có thể là vừa vặn mắng ra một nửa, tranh thủ thời gian đóng chặt miệng, chuyên tâm ổn định khí tức. Đồ Thiên Thương tửu, không biết bị hắn giở trò gì, vậy mà giống như hỏa dược đồng dạng, trong nháy mắt đốt lên Long Trần tất cả năng lượng, 108.000 tiên đài bạo tẩu. Lực lượng vô tận, cần phát tiết. Nhưng là Long Trần không thể để cho bọn họ phát tiết đi ra, càng không ngừng áp chế, đồng thời Long Trần trong lòng cũng không khỏi kinh hãi, rượu này lực lượng quá kinh khủng, vậy mà lại kích phát tiềm năng của người. Tuy nhiên Long Trần chỉ là uống một chén, nhưng là bị tử lực kích thích, vậy mà cảm giác được thân thể một loại nào đó kỹ năng đang bị phát giác, càng hắn lực lượng của thân thể, vậy mà sau đó lần trước phục dụng mạng la chú thể đang về sau, lần nữa có tăng lên. Không có việc gì, phát tiết ra đi, không ai sẽ châm biếm ngươi, không muốn kìm nén. Kìm nén đến càng lâu, phóng xuất thì vượt thối. Đồ Thiên Thương nhìn lấy Long Trần, cười đến trên mặt dữ tợn càng không ngừng run rẩy. Long Trần không có phản ứng đến hắn, trọn vẹn dùng đến cái thời gian hô hấp, mới đem cái kia bành trướng như hải lực lượng, cho đè xuống. Bất quá để Long Trần động dung chính là, áp chế sau đó, Long Trần rõ ràng cảm giác được, nhục thân của mình, tại này bá đạo kích thích dưới, vậy mà lần nữa tăng lên. Ngươi cái mập mạp chết bầm, dám hố ta. Long Trần đối với một mặt cười xấu xa Đồ Thiên Thương cả giận nói. Hắc hắc, đừng nhỏ mọn như vậy. Nam nhân mà, còn rộng lượng hơn. Đồ Thiên Thương vỗ Long Trần bả vai nói, có điều ánh mắt chỗ sâu ý cười, để Long Trần muốn quất hắn. Rượu này không tệ, có bao nhiêu, toàn bộ đưa ta đi. Long Trần vỗ bình rượu nói, muốn mặc không, bằng cái gì đưa ngươi. Đồ Thiên Thương một mặt khinh bỉ nói, bởi vì ta sẽ đưa ngươi một trận vô cùng lớn tạo hóa. Long Trần nhìn lấy đồ bàn tử, cười hắc hắc nói.